Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trên đường đến Tam Tiên Đảo, gặp gỡ Tam Tiêu Tiên Tử, danh tiếng lẫy lừng của Tiệt Giáo, tình hình quả nhiên y như Triệu Công Minh dự liệu, như có sự hiện diện của ngoại nhân là ta. Tam Tiêu Tiên Tử không tiện nổi giận ngay tại chỗ. Triệu Công Minh cho rằng mình đã thoát khỏi một kiếp nạn, mừng rỡ khôn xiết. Nhưng niềm vui của Triệu Công Minh chẳng được bao lâu. Hắn đã đánh giá thấp sự lo lắng của Tam Tiêu Tiên Tử dành cho hắn. Sau những lời khách sáo xã giao, Triệu Công Minh bị Tam Tiêu Tiên Tử gọi riêng đi. Không cần suy nghĩ cũng biết, một trận giáo huấn đang chờ đợi hắn. Theo lời Triệu Công Minh, ba vị muội muội của hắn là Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu. Trong đó Vân Tiêu Tiên Tử là người đứng đầu Tam Tiêu. Quỳnh Tiêu và Bích Tiêu hai vị tiên tử tính tình hồn nhiên, nhưng trọng trách lại đặt trên vai Vân Tiêu Tiên Tử. Vị tiên tử này gánh vác trọng trách cả một dòng tộc. Hai muội muội hồn nhiên ngây thơ, cần Vân Tiêu Tiên Tử phải hết lòng chăm sóc, lại thêm một người ca ca bất hiếu, khiến nàng càng thêm vất vả. Vì vậy, trong ngoại môn đệ tử Tiệt Giáo, Vân Tiêu Tiên Tử luôn tỏ ra nghiêm khắc. Triệu Công Minh, Quỳnh Tiêu và Bích Tiêu đều vô cùng kính sợ nàng. Vương Huyền cũng không nhịn được bật cười. Vân Tiêu Tiên Tử quả là một mỹ nhân tuyệt sắc, dung nhan lẫn khí chất đều thuộc hàng nhất đẳng. Hoặc nhìn, Vân Tiêu Tiên Tử là một nữ tiên thanh lãnh, cô tịch, có phần tương tự với Diệp Nhiếp Nhiếp, không ngờ lại có một mặt khác như thế. Nhưng điều này cũng dễ hiểu, cái có người ca ca như Triệu Công Minh, e rằng cũng chẳng khá hơn Vân Tiêu Tiên Tử là mấy. Đương nhiên, điều này cũng chứng minh tình cảm sâu đậm giữa Triệu Công Minh và Tam Tiêu Tiên Tử, nếu không cũng chẳng đến nỗi như vậy. Huống chi, trong đại kiếp phong thần, nếu không phải vì Triệu Công Minh, làm sao Tam Tiêu Tiên Tử lại giận dữ, cuối cùng bỏ mình, đang lên phong thần bảng. Chẳng mấy chốc, Triệu Công Minh và Tam Tiêu Tiên Tử cùng nhau xuất hiện. Qua vẻ mặt của Triệu Công Minh, có thể thấy hắn đã bị mắng không ít. Hắn cúi đầu, vẻ mặt uất ức. Người ngoài nhìn vào còn tưởng rằng hắn đã trải qua trăm trận giao chiến, cuối cùng vẫn thất bại. Gặp Vương Huyền, mắt Triệu Công Minh sáng lên, vội vàng đến bên cạnh hắn, khôi phục vẻ mặt tươi tỉnh như cũ. Bắt đầu huyên thuyên với Vương Huyền, lần này cùng Vương Huyền đến Tam Tiên Đảo. Tuy không đạt được mục đích, nhưng đối với Triệu Công Minh mà nói, cũng có chút hiệu quả. Gần đây, hắn phá đám đa bảo đạo nhân giảng đạo, người khác hiểu được ý đồ trong đó, húi chi là Vân Tiêu Tiên Tử. Vì vậy, khi gặp mặt, Vân Tiêu Tiên Tử đã răn dạy hắn một phen. Hắn đành cúi đầu, liên tục gật đầu, cũng giống như học trò phạm lỗi bị thầy bắt gặp, còn biết làm sao, chỉ đành ngoan ngoãn chịu phạt. May mà có Vương Huyền ở đây, Vân Tiêu Tiên Tử không tiện răn dạy hắn quá lâu, hắn cũng coi như thoát khỏi một kiếp. Nếu không, với sự hiểu biết của hắn về muội muội mình, lần này không giáo huấn hắn 3 ngày 3 đêm thì khó lòng thôi. Nghe vị đạo hữu này nói, dường như lần đại kiếp này cũng không coi trọng Tiệt Giáo của ta. Vân Tiêu Tiên Tử đột nhiên lên tiếng. Triệu Công Minh sau khi gặp Vương Huyền, để chuyển rời sự chú ý, không khỏi huyên thuyên với Vương Huyền, trong đó có nhắc đến lần đại kiếp này. Lúc này, tin tức đại kiếp sắp bùng nổ đã không còn là bí mật, các đệ tử Tam Giáo cơ bản đều đã biết. Triệu Công Minh khi nói đến đại kiếp này, lại đầy vẻ ân cần, dặn dò Vương Huyền nhất định phải cẩn thận. Đây cũng là điều đương nhiên. Trong những lần đại kiếp trước, những tu sĩ phiêu bạt như Vương Huyền cơ bản đều là phá hôi. Vương Huyền cảm nhận được sự lo lắng trong lời nói của Triệu Công Minh. Theo lý thuyết, hai người mới quen biết, Triệu Công Minh không cần phải như vậy. Nhưng Triệu Công Minh quả là người có tâm, đã nói với hắn những điều này, hắn cũng không nhịn được nhắc nhở vài câu. Vương Huyền luôn như thế. Nếu chỉ là giao lưu về tu luyện với Triệu Công Minh, hắn đương nhiên sẽ không như vậy. Nhưng Triệu Công Minh lại thành thật như thế. Nếu không nhắc nhở Triệu Công Minh vài câu, trong lòng hắn sẽ không yên. Nhưng lời này lọt vào tai Vân Tiêu Tiên Tử, lại khiến nàng nghe ra điều khác thường. Dường như Vương Huyền không mấy coi trọng Tiệt Giáo. Hơn nữa, Vân Tiêu Tiên Tử cảm nhận được, Vương Huyền dường như cảm thấy Triệu Công Minh sẽ gặp chuyện không hay, mới có những lời nhắc nhở này. Điều này không phải Vân Tiêu Tiên Tử không quan tâm. Dù là Triệu Công Minh hay toàn bộ Tiệt Giáo, đều rất quan trọng đối với nàng. Tiên Tử chớ trách, trong đại kiếp thiên điện, cẩn thận cũng không thừa. Đây chỉ là ý kiến riêng của ta, Tiên Tử không cần để tâm. Vương Huyền nói, Vân Tiêu Tiên Tử lại nhạy bén như vậy, có thể nghe ra ý tứ ẩn giấu trong lời nói của hắn, quả thật nằm ngoài dự liệu của hắn. Nhưng về chuyện đại kiếp phong thần này, hắn đương nhiên không thể nói nhiều, chỉ có thể điểm đến là thôi. Đạo hữu chớ ngại, nếu có điều gì muốn nói, cứ thẳng thắn, coi như là trao đổi với nhau. Vân Tiêu Tiên Tử nói, nàng nghe ra lời nói qua loa của Vương Huyền, nhưng chính vì vậy, càng làm cho nàng tin chắc, Vương Huyền quả thật còn giấu giếm điều gì, dù thật hay giả. Dù chỉ là phỏng đoán, chỉ cần có thể giúp nàng, nàng cũng không muốn bỏ qua. Vậy thì có vài lời ta sẽ thẳng thắn, nếu có điều gì không đúng, xin Tiên Tử thứ lỗi. Vương Huyền nói. Hắn vốn ít lời, nhưng nghe Vân Tiêu tiên tử chất vấn, lòng hắn không khỏi khẽ động, nảy sinh vài phần ý niệm. Thiên đạo muốn hắn ra tay, mà hắn đã quyết, thì không thể không mưu tính. Đây là cơ hội tốt. Đạo hữu cứ thẳng thắn, xem như giao lưu, lẫn nhau xác nhận. Vân Tiêu tiên tử mỉm cười, thần sắc dần nghiêm trọng. Nàng bỗng cảm thấy, lời người này sắp nói ra, trọng yếu vô cùng. Nàng không khỏi tĩnh tâm, không dám chủ quan. Đối lời kế tiếp của Vương Huyền, vừa coi trọng, lại có phần chờ mong. Lượng kiếp thiên địa đến rốt cuộc vì sao? Tự nhiên không phải tại hạ một kẻ tu tiên lữ thứ có thể đoán trước, nhưng vài việc cũng không khó suy luận. Từ sau Vu Yêu đại chiến, thiên địa này đã đổi thay, nhân tộc mới là chủ nhân của thiên hạ này. Vương Huyền thản nhiên nói, hắn đương nhiên không thể nói rõ tình hình phong thần lượng kiếp, chỉ dựa vừa nói ra, thiên đạo liền giáo phạt. Nếu hắn tiết lộ sự phát triển của phong thần lượng kiếp, chẳng khác nào tiết lộ thiên cơ. Đạo tổ Hồng Quân và thiên đạo làm sao dung thứ? Hơn nữa, chẳng phải bại lộ việc hắn biết trước tương lai. Đạo tổ Hồng Quân và thiên đạo lại càng không thể tha thứ. Đến lúc lượng kiếp bùng nổ, kiếp vận đã bao trùm thiên địa, ngay cả các thánh nhân cũng không thể nào tính toán thiên cơ. Thánh nhân còn không biết tương lai, hắn lại biết. Biến số này khiến hắn vẫn còn sống, mới thực là kỳ lạ. Đạo hữu nói phải, nay hồng hoang thiên điện, nhân tộc đã thịnh vượng, xứng đáng làm chủ thiên hạ. Nhưng điều này liên quan gì đến lượng kiếp? Khi nhân tộc thịnh trị, Tiệt Giáo ta đã từng tương trợ nhân tộc, ngày càng có nhiều đệ tử phụng sự Đại Thương Vương triều. Vân Tiêu tiên tử đáp, thực tế, Xiển giáo, Tiệt giáo và Nhân giáo từ khi lập giáo đều lấy nhân tộc làm nền tảng, mới có thể vừa lập giáo đã được vô lượng công đức. Từ Tam Hoàng Ngũ Đế, Tam giáo đã có đệ tử xuống núi, một mặt tích lũy công đức, một mặt trợ giúp nhân tộc. Đại Thương Vương triều vừa lập đã có bóng dáng Tiệt giáo. Đến nay, quan hệ Tiệt giáo và Đại Thương Vương triều càng thêm mật thiết, không ít đệ tử Tiệt giáo làm quan trong triều Đại Thương. Ví như Thái sư Văn Trọng, chính là đệ tử đời thứ ba của Tiệt giáo, truyền nhân của Kim Ninh Thánh Mẫu, cho phép bổn đạo thẳng thắn quy giáo. Đây là thành cũng nhân tộc, bại cũng nhân tộc. Vương Huyền trầm giọng nói, nay Tiệt giáo và Đại Thương Vương triều đã liên kết chặt chẽ, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Ví như sư phụ của Văn Trọng, Kim Linh Thánh Mẫu, là đệ tử thân truyền của Thông Thiên giáo chủ, đứng hàng tứ đại nội môn đệ tử thân truyền của Tiệt giáo, địa vị cực cao. Văn Trọng lại là thái sư, đủ thấy quan hệ giữa Tiệt giáo và Đại Thương Vương triều mật thiết đến nhường nào. Sao lại nói như vậy? Tiệt giáo ta và nhân tộc, lẽ nào còn có điều gì không thể gỡ bỏ? Vân Tiêu tiên tử nghiêm mặt hỏi. Có vài việc Triệu Công Minh và Vân Tiêu đều không nói, đó chính là lượng kiếp này là thiên định hưng vong phạt thương. Tiệt giáo và Đại Thương Vương triều quan hệ sâu nặng, nếu Đại Thương diệt vong, Tiệt giáo làm sao không bị ảnh hưởng? Nhưng theo nàng thấy, ảnh hưởng hẳn không lớn. Sư phụ nàng đã có chủ trương, bằng không cũng không thúc giục đệ tử Tiệt giáo đóng cửa bế quan, chẳng qua là thay đổi triều đại nhân tộc. Đối Tiệt giáo dù có ảnh hưởng cũng không lớn, nhân tộc đại hưng là đại thế của thiên đạo, ai cũng biết. Nhưng cho phép bổn đạo thẳng thắn, vấn đề lớn nhất của quý giáo nằm ở chính đệ tử của các vị. Vương Huyền nói, đây đúng là vấn đề lớn. Dưới đại thế thiên đạo, nhân tộc thịnh vượng, thiên đình thịnh vượng, Tiệt giáo lại trở nên khác biệt. Nguyên nhân chủ yếu nằm ở tư tưởng hữu giáo vô loại của Thông Thiên giáo chủ, dẫn đến cục diện ngày nay. Chính vì hữu giáo vô loại, đa phần đệ tử Tiệt giáo không phải nhân tộc, nên Xiển giáo mới nói đệ tử Tiệt giáo phần lớn là phi cầm đái giáp, đàn chứng ẩm ướt hóa hình, không chính thống. Nhi các đệ tử nội môn Tiệt giáo, đại sư huynh Đa Bảo đạo nhân là tầm bảo thử thành đạo, thực ra là yêu tộc. Kim Ninh Thánh Mẫu là phượng hoàng tu luyện thành hình, không phải yêu tộc, nhưng cũng không phải nhân tộc, là hậu duệ của dòng tộc phượng hoàng đã suy tàn. Vô Đương Thánh Mẫu là bạch viên tu luyện thành đạo, cũng như Đa Bảo đạo nhân, là yêu tộc. Quy Linh Thánh Mẫu cũng vậy, là linh quy tu luyện thành đạo, cũng không phải nhân tộc mà là yêu tộc. Bảy Tiên Hầu cận Thông Thiên giáo chủ cũng vậy, cơ bản là yêu tộc, không chính thống. Đệ tử ngoại môn Tiệt giáo càng phức tạp, đa phần là yêu tộc. Ví như Triệu Công Minh và Tam Tiêu, họ là tứ đại đệ tử ngoại môn. Triệu Công Minh là luồng thanh phong đầu tiên giữa thiên địa thành đạo, Tam Tiêu là luồng mây đầu tiên giữa thiên địa thành đạo. Như vậy, Tiệt giáo hoàn toàn là đại bản danh của yêu tộc. Dưới cục diện nhân tộc thịnh vượng, tự nhiên không hợp thời. Nói bậy, đệ tử Tiệt giáo ta ra sao? Không phải nhân tộc cũng không phải không chính thống. Đúng lúc này, một giọng nói giận dữ vang lên, một tiếng quát giận vang lên. Một đạo nhân ảnh áo đạo sĩ hiện ra trước mặt Vương Huyền, nhiếp nhìn Vương Huyền, vẻ kinh ngạc thoáng hiện trên khuôn mặt hắn. Lolan, vị đạo sĩ trẻ tuổi ấy không nói thêm lời nào, chỉ chăm chăm nhìn Vương Huyền, ánh mắt sắc bén như muốn ép hỏi cho ra câu trả lời mới thôi. Vương Huyền hít sâu một hơi, thân thể căng cứng từ khi vị đạo sĩ kia xuất hiện. Không ngờ, chỉ vì lời nhắc nhở của Triệu Công Minh, hắn mới định khuyên căn vài câu, nào ngờ lại đụng phải vị tiền bối này. Tiền bối xin hãy bình tĩnh, chuyện theo hầu triều đình không phải do tại hạ quyết định, mà là vận mệnh thiên đạo đã an bài. Hiện giờ Hồng Hoang, nhân tộc mới là chủng tộc dẫn dắt thiên hạ, ngoại trừ tiên thiên sinh linh. Các tộc khác tự nhiên không thể bàn đến việc phụng sự triều đình. Đây không phải lời nói khoác, thời đại của các chủng tộc khác đã qua. Giờ đây Hồng Hoang, nhân tộc mới là chính thống, Tiệt giáo không những cường đại, đệ tử lại nhiều người là yêu tộc. Điều này khiến người ta phải suy nghĩ, chẳng lẽ Tiệt giáo muốn giúp yêu tộc phục hưng sao? Theo vận mệnh thiên đạo, Tiệt giáo hùng mạnh như vậy, nhân tộc làm sao có thể dẫn dắt thiên hạ? Thiên đình làm sao có thể thống trị tam giới? Cho nên, trước khi phong thần đại kiếp bùng nổ, sự suy tàn của Tiệt giáo đã là điều tất nhiên, chỉ khác nhau ở việc có bị diệt vong hoàn toàn hay không. Nhưng hiển nhiên, trong phong thần đại kiếp sau này, vị đạo sĩ trước mắt cùng các đệ tử Tiệt giáo đã chọn sai đường, hồ ngôn loạn ngữ. Tiệt giáo ta lấy hữu giáo vô loại làm lý tưởng, bất luận yêu tộc hay nhân tộc đều không có gì khác biệt, đạo sĩ trẻ tuổi giận dữ quát. Tuy lời nói ra như vậy, nhưng trên khuôn mặt đạo sĩ không chỉ có phẫn nộ mà còn có chút bất đắc dĩ. Với tu vi của vị đạo sĩ này, muốn che giấu bản thân hẳn không để lộ nhiều tâm tình như vậy, người ngoài khó mà nhận ra dị thường. Nhưng vị đạo sĩ này lại không thèm che giấu, mọi cảm xúc đều thể hiện rõ trên gương mặt, không chút giấu giếm. Đối với Tiệt giáo, quả thật không có gì khác biệt, lý tưởng hữu giáo vô loại đúng là mang đến hy vọng cho muôn loài, nhưng theo vận mệnh thiên đạo, Tiệt giáo đã lạc hậu, mục nát, không theo kịp thời đại, tất bị đào thải. Vương Huyền đáp, nếu vị đạo sĩ này không xuất hiện, hắn thực sự sẽ không nói những lời này, nhưng người đã đến, hắn không thể không nói thẳng. Đây là cơ hội của hắn, hắn đã chuẩn bị ra tay, vậy chi bằng làm một phen long trời lở đất. Ngươi hiểu gì về vận mệnh thiên đạo, dám nói Tiệt giáo ta mục nát, ngươi muốn chết sao? Đạo sĩ trẻ tuổi giận dữ gầm lên, bất cứ ai bị nói như vậy trước mặt, tay rằng đều nổi giận, hù chi là vị đạo sĩ này. Việc hắn không lập tức ra tay, chân áp kẻ nói năng lỗ mãng này, đã xem như rất nhẫn nhị rồi. Thưa sư phụ, lời người này tuy có phần cường điệu, nhưng suy xét kỹ lại, cũng có lý. Vân Tiêu tiên tử lên tiếng, lời xưng hô và thái độ cung kính của nàng đã nói rõ thân phận của vị đạo sĩ trẻ tuổi này. Trong toàn bộ Tiệt giáo, chỉ có Thánh nhân Thông Thiên giáo chủ mới được Vân Tiêu tiên tử xưng là sư phụ. Thánh nhân Thông Thiên giáo chủ lại ở Tam Tiêu đảo. Đây là điều Vương Huyền không ngờ tới, lại còn nghe thấy những lời nói vừa rồi của mình. Bái kiến Thượng Thanh Thánh nhân, xin Thánh nhân tha thứ cho tội hồ ngôn loạn ngữ của tại hạ. Vương Huyền vội vàng nói, tuy miệng nói xin lỗi, nhưng thái độ của Vương Huyền lại càng khiến Thông Thiên giáo chủ giận dữ, lửa giận bốc lên trong mắt. Đây đâu phải là xin lỗi, rõ ràng là lừa gạt. Chẳng lẽ cho rằng những lời vừa nói đều đúng sao? Hừ, ngươi phải giải thích rõ ràng cho ta, Tiệt giáo ta làm sao không hợp với vận mệnh thiên đạo, làm sao lại mục nát? Thông Thiên giáo chủ giận dữ nói, nếu là người thường, với thân phận thánh nhân của ông, thực sự sẽ không nổi giận như vậy. Nhưng mấu chốt là ông đã nhận ra sự khác thường của người trước mắt. Một dị số không thuộc Hồng Hoang, lại giấu giếm tu vi, Triệu Công Minh và Tam Tiêu không nhìn ra, tông là thánh nhân làm sao không nhìn ra. Chính vì vậy, ông mới chú ý, thậm chí suy nghĩ, những lời người này nói có lý hay không. Khởi bẩm Thượng Thanh Thánh nhân, có vài lời thực khó nói rõ, có vài chuyện, người lại không biết sao. Vương Huyền nói, dù đối mặt với Thánh nhân Thông Thiên giáo chủ, có vài lời hắn cũng không thể nói rõ. Dù Thánh nhân ra tay che giấu thiên cơ cũng không được. Vì lẽ đơn giản, Thánh nhân che giấu thiên cơ có thể khiến các thánh nhân khác không biết chuyện gì xảy ra ở đây, nhưng làm sao có thể giấu được thiên đạo? Thánh nhân bất tử bất diệt, vạn kiếp bất hủ, thậm chí có thể tái tạo địa hỏa thủy phong. Nhưng trước danh hiệu thánh nhân còn có một xưng hô, đó là thiên đạo thánh nhân. Thánh nhân dưới thiên đạo, dù thế nào cũng không thể chống lại thiên đạo. Đừng nói đến che giấu cảm ứng của thiên đạo. Có lẽ ngươi nói không sai, Tiệt giáo ta thế lực lớn mạnh, quả thật không hợp với vận mệnh thiên đạo, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là một số đệ tử lên phong thần bảng mà thôi. Tiệt giáo ta đệ tử đông đảo, dù mất mát một số đệ tử, Tiệt giáo vẫn là Tiệt giáo, Thông Thiên giáo chủ nói. Lúc này, vị thánh nhân này đã hoàn toàn bình tĩnh, nhưng vẫn chưa nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Đạo tổ Hồng Quân từng tại Tử Tiêu cung triệu tập lục thánh, bàn luận về phong thần bảng và thiên địa lượng kiếp, song cuối cùng vẫn không có kết quả. Theo ý đạo tổ Hồng Quân, lần lượng kiếp này nên dùng phong thần bảng sắc phong chư thần, chấm dứt tranh đấu. Trên phong thần bảng có 365 vị chính thần, cần lục thánh ký kết, mỗi người cử một số môn nhân đệ tử lên bảng. Việc này lẽ ra công bằng, song các thánh nhân khác đều nói đệ tử mình ít ỏi, không chịu ký kết. Ý đồ của họ rất rõ ràng, Tiệt giáo đệ tử đông đảo, vạn tiên triều bái, 365 vị trí trên phong thần bảng nên thuộc về Tiệt giáo. Điều này vốn không có gì đáng nói, Tiệt giáo đệ tử đông đảo, lấp đầy phong thần bảng cũng không khó. Song Thông Thiên giáo chủ tức giận vì thái độ của các thánh nhân khác, cứ như chỉ vì Tiệt giáo đệ tử đông đảo mà phải để đệ tử họ lên phong thần bảng. Vì vậy, cuộc họp kết thúc trong không vui. Theo lời đạo tổ Hồng Quân, sau này mọi người tự bằng thực lực. Trong mắt Thông Thiên giáo chủ, Kết quả tệ nhất cũng chỉ là 360 năm đệ tử Tiệt giáo lên phong thần bảng mà thôi. Hơn nữa, với thực lực của Tiệt giáo, chưa chắc đã không thể tranh một phen. Ai sẽ lên phong thần bảng? Còn chưa biết. Chuyện này không chỉ là tranh đấu của lượng kiếp, mà còn là tranh đoạt khí vận. Đạo thống, Thượng Thanh Thánh Nhân hẳn hiểu điều này. Vông Huyền nói, trong Tam Thanh, hoặc nói trong Lục Thánh, người đơn giản nhất là Thông Thiên giáo chủ. Chỉ sợ chỉ có hắn mới cho rằng đây chỉ là lượng kiếp. Đơn giản không có nghĩa là ngu ngốc. Thông Thiên giáo chủ chưa chắc không biết những chuyện khác, chỉ là ông vẫn nhớ đến tình nghĩa huynh đệ Tam Thanh. Bàn cổ nguyên thần phân ba thành Tam Thanh, Tam Thanh đồng căn đồng nguyên, như thể chân tay. Tam giáo cũng vậy. Điều này khiến Thông Thiên giáo chủ không muốn tin tưởng hai vị sư huynh sẽ liên thủ tính kế mình, nên mới bị kìm kẹp trong lượng kiếp. Nhưng nhìn lại những thiên địa lượng kiếp trước kia, Long Hán lượng kiếp, Phượng, Kỳ Lân tam tộc tranh đấu, cuối cùng cùng nhau suy tàn. Vu Yêu lượng kiếp, Vu Yêu hai tộc tranh đấu, cuối cùng cùng nhau lui khỏi Hồng Hoang. Phong Thần lượng kiếp cũng tương tự. Xiển giáo và Tiệt giáo tranh đấu, cuối cùng cùng nhau lui khỏi Hồng Hoang. Thiên địa Hồng Hoang từ đó bước vào thời đại Thiên Đình thống lĩnh tam giới. Chỉ có Tây Phương giáo ẩn mình phía sau mà phát triển mạnh. Hồng Hoang thiên địa luôn vận hành như vậy, không có nhân vật chính bất tử. Ai quá mạnh mẽ, cuối cùng sẽ không phải là huy hoàng cực điểm, mà là nhanh chóng suy tàn. Nếu một ngày nào đó nhân tộc cường thịnh đến mức độ nhất định, vị trí đứng đầu thiên địa sẽ lại đổi chủ. Nếu như vậy, đối mặt đại thế thiên địa này, Tiệt giáo ta phải đi đâu? Thông Thiên giáo chủ hỏi. Thông Thiên giáo chủ bình tĩnh lại, không chút biểu tình, khiến người không biết ông đang nghĩ gì. Đây mới là dáng vẻ của một vị thánh nhân, không lộ vui buồn, tâm tư khó đoán. Vương Huyền thầm nghĩ, thánh nhân cũng là người, bất kể gặp mặt nào của thánh nhân, đó cũng không phải là toàn bộ thánh nhân. Thông Thiên giáo chủ đã gặp ông, nhất định nhìn ra tu vi và lai lịch của ông, nhưng lại không ra tay. Từ phẫn nộ đến bình tĩnh, không ai biết thánh nhân này nghĩ gì về lời nói vừa rồi của ông. Nếu ông cứ kích động Thông Thiên giáo chủ, chỉ sợ sẽ phản tác dụng. Tiệt giáo chỉ còn hai con đường, hoặc là chạy trốn khỏi Hồng Hoang, lượng kiếp sẽ không liên quan đến Tiệt giáo, hoặc là chủ động nhập kiếp, dùng sát phạt vô lượng để hoàn tất lượng kiếp này, song hậu quả khó liệu. Vương Huyền nói, hai phương án này nghe có vẻ hợp lý, là lựa chọn cùng đường, phù hợp với phân tích của ông, nhưng đều không đúng. Ví như lui khỏi Hồng Hoang, với thực lực của Thông Thiên giáo chủ, mở đạo tràng trong Hỗn Độn Minh Mông không khó, nhưng Tiệt giáo là nhân vật chính trong Phong Thần lượng kiếp. Nếu Tiệt giáo không còn ở Hồng Hoang, lượng kiếp này làm sao tiếp tục? Còn phương án thứ hai, nói như không nói, bởi vì dù Tiệt giáo chủ động nhập kiếp, cũng chỉ có kết cục tán thành mây khói. Nhưng hiện giờ, Tiệt giáo uy thế vô cùng, vạn tiên triều bái không phải lời nói suông. Nếu Tiệt giáo chủ động nhập kiếp, với thực lực hiện tại, việc tàn sát bừa bãi là điều vô căn cứ. Vì có Tiệt giáo chống lưng, đại thương sẽ vô cùng mạnh mẽ. Xiển giáo không đáng kể, nhưng Thông Thiên giáo chủ tuy là thánh nhân, lại không ngờ rằng trong lượng kiếp này, các thánh nhân sẽ đích thân hạ phàm. Hạ phàm thì hạ phàm, với thực lực của ông, không sợ Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng ông không thể ngờ rằng tứ thánh sẽ liên thủ đối phó ông. Nhưng Vương Huyền tuyệt đối không thể nói ra những lời này. Hai lựa chọn kia, Thông Thiên giáo chủ thực ra không thể chọn. Nếu ta nói ta không chọn cả hai, thì sao? Thông Thiên giáo chủ nói, thực ra, vẫn còn con đường thứ ba. Vương Huyền cười nói, Thông Thiên giáo chủ nhìn người trước mắt, ánh mắt hiện lên vẻ lạ lùng. Hắn phát hiện mình thật sự khó lòng đoán định người này. Với thân phận thánh nhân chi tôn của hắn, trong Hồng Hoang thiên địa, bất cứ sinh linh nào trước mặt hắn, cơ bản đều không giấu được bí mật gì. Dẫu cho thiên địa đại kiếp giáng xuống, thánh nhân không thể diễn tính thiên cơ, nhưng thực lực thánh nhân vẫn không hề bị ảnh hưởng. Sau người trước mắt này, khí tức trên người vừa thật vừa giả, tựa hồ không thuộc về Hồng Hoang, lại mang theo một chút hơi thở Hồng Hoang. Không ngoài dự liệu, hẳn là xuất thân từ một trong tam thiên tiểu thế giới ngoài Hồng Hoang, miễn cưỡng cũng có thể coi là sinh linh Hồng Hoang. Điều khiến hắn kinh ngạc là, người không phải xuất thân từ Hồng Hoang mà lại tu luyện đến cảnh giới chuẩn đánh. Phải biết, ngay cả trong Hồng Hoang, những kẻ tu luyện đạt đến cảnh giới ấy cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dù sao, chỉ là một vị chuẩn thánh, dù có chút khác thường, đối với thánh nhân mà nói, cũng chỉ như kiến hôi mà thôi. Nhưng mấu chốt là kiến thức của người này, sự hiểu biết về thiên địa đại kiếp này quả thực độc đáo, khiến hắn không thể xem nhẹ. Con đường thứ ba, vậy ngươi hãy nói thử xem. Thông Thiên giáo chủ trong lòng khẽ động, trầm giọng nói, hai phương pháp vừa nêu, xem ra đều có thể thực hiện, nhưng đều không phải điều hắn mong muốn. Hắn thực sự không muốn chọn bất cứ cách nào, bỏ trốn ra ngoài Hồng Hoang. Với thực lực của hắn, tự nhiên có thể tự tại khai sơn lập phái ở ngoài Hồng Hoang, khiến tất cả đệ tử Tiệt giáo an nhàn tự tại. Nhưng hắn là ai? Hắn là Thông Thiên giáo chủ, trốn tránh không phải phong cách của hắn. Cuốn chi, về lâu dài mà nói, cũng không phải lựa chọn tốt. Khí vận đối với giáo phái vô cùng quan trọng. Cho dù trốn ở ngoài Hồng Hoang, không có khí vận, Tiệt giáo vẫn sẽ suy tàn. Còn về phương pháp thứ hai, chủ động nhập kiếp, dựa vào thực lực cường đại của Tiệt giáo, quả thật có thể quét sạch mọi thứ, nhưng cũng không phải điều hắn muốn. Tam giáo vốn là một nhà, dù đã bất hòa với Nguyên Thủy sư huynh từ lâu, hắn thực sự không muốn hoàn toàn trở mặt. Khởi bẩm thánh nhân, trong Hồng Hoang Thiên Địa này, có lời nên nói, có lời không nên nói ra, nói ra e rằng mất linh. Lý Xuyên đáp, trong tình thế hắn quyết định chủ động xuất thủ, lại bất ngờ gặp được Thông Thiên giáo chủ, đối với hắn mà nói, tự nhiên là một cơ hội, là làm nên một phen long trời lở đất, hay là trong đại kiếp này cố gắng giữ kín, chỉ cầu vượt qua đại kiếp. Tất cả đều ở trong nhất niệm của hắn, nhưng có mấy lời, chỉ cần hắn dám nói ra, e rằng trong khoảnh khắc, đạo tổ Hồng Quân sẽ hiện ra trước mặt hắn, đối mặt thiên đạo, đối mặt đạo tổ Hồng Quân, thật sự không có may mắn nào cả. Hắn tuyệt đối không thể vì Thông Thiên giáo chủ mà mạo hiểm như vậy. Hôm nay đến Tam Tiêu đảo, là ta vừa tìm thấy tùng tích hỗn độn chung trong hỗn độn, đã có duyên, ngươi cũng đi cùng một chuyến. Thông Thiên giáo chủ nói, hắn lập tức hiểu ý Vương Huyền, không khỏi lại nhìn Vương Huyền thật sâu, trong mắt đầy vẻ sâu xa. Hắn tự nhiên hiểu ý Vương Huyền, nhưng chính vì thế mà càng cảm thấy kinh ngạc, bởi vì đó không phải điều người thường có thể biết. Trong Hồng Hoang Thiên Điện, có lời nên nói, có lời không nên nói, chỉ riêng phần kiến thức này thôi cũng đã rất khó. Điều này khiến hắn càng tò mò về Vương Huyền, cho nên quyết định thuận nước đẩy thuyền, bảo Vương Huyền cùng đi hỗn độn. Lời này của hắn không phải lời nói dối, lần này hắn quả thực tìm thấy tung tích hỗn độn chung, mới triệu tập đệ tử Tiệt giáo cùng đi hỗn độn. Điều không ngờ là lại lập được nhân vật thú vị như Vương Huyền ở Tam Tiêu đảo, quả là một thu hoạch ngoài ý muốn. Vậy xin vâng lời. Vương Huyền trong lòng khẽ động, gật đầu nói, nếu đến hỗn độn, một số việc hắn có thể làm thoải mái hơn, hắn cũng có thể giao lưu tốt với Thông Thiên giáo chủ. Thêm nữa là tiên thiên chí bảo hỗn độn chung, hắn rất hứng thú với bảo vật này, cận tiện mở rộng tầm mắt một chút. Dĩ nhiên, chỉ là mở rộng tầm mắt mà thôi, ngay cả Thông Thiên giáo chủ cũng không thu phục được hỗn độn chung, hắn đi cũng vô ích. Đến khi xuất phát, Vương Huyền mới phát hiện, Thông Thiên giáo chủ lần này e là có ý đồ với hỗn độn chung. Tứ đại đệ tử nội môn Tiệt giáo, Đa Bảo đạo nhân, Vô Đương thánh mẫu, Kim Linh thánh mẫu và Quy Linh thánh mẫu đều có mặt. Tứ đại đệ tử ngoại môn, Triệu Công Minh và Tam Tiêu cũng đến. Có thể nói là những đệ tử mạnh nhất của Tiệt giáo. Trong số đệ tử này, Đa Bảo đạo nhân, vị chuẩn thánh, tự nhiên là mạnh nhất. Những người khác cũng chỉ là Đại La Kim Tiên. Chỉ 8 vị đệ tử này đã trong Hồng Hoang quét sạch Xiển giáo, Nhân giáo và Tây Phương giáo, tuyệt đối không thành vấn đề. Đa Bảo đạo nhân nhìn thấy Vương Huyền lại có vẻ hơi kinh ngạc. Hắn vẫn nhớ rõ vị tu sĩ này, kể từ lần giảng đạo trước của hắn cũng không lâu, hắn không ngờ tu sĩ này lại đi cùng họ. Nhưng nếu là ý của sư phụ, hắn tự nhiên không có lý do gì phản bác, chỉ âm thầm ghi nhớ Vương Huyền trong lòng. Một đường tiến vào hỗn độn, dưới sự chỉ huy của thánh nhân Thông Thiên giáo chủ, họ rất nhanh đã cách xa Hồng Hoang. Hỗn độn mênh mông vô biên, phân biệt phương hướng đã khó. Huống hồ tìm kiếm một tiên thiên chí bảo trong hỗn độn mênh mông, nếu không phải Thông Thiên giáo chủ, vị thánh nhân này tự mình xuất thủ, thì đừng nói tìm được hỗn độn chung, dù chỉ là phát hiện manh mối cũng là mộng tưởng hão huyền. Trên đường đi, Thông Thiên giáo chủ sắc mặt nghiêm nghị, trầm mặc ít lời, khiến các đệ tử Tiệt giáo không dám hé răng, khiến cho hành trình vô cùng ngột ngạt. Cuối cùng, khi đã rời xa Hồng Hoang, Thông Thiên giáo chủ mới lên tiếng, "Bây giờ có điều gì? Cứ việc cứ nói thẳng. Nơi đây là cõi hỗn độn mênh mông, xa rời Hồng Hoang, cả thiên đạo lẫn đạo tổ Hồng Quân cũng khó lòng can thiệp. Vì thế, trong cõi hỗn độn mênh mông này, dù có tiết lộ thiên cơ, hay thậm chí nhục mạ đạo tổ Hồng Quân cũng chẳng hề hấn gì. Giáo chủ lần này đến cõi hỗn độn, nhằm thu phục hỗn độn chung, hẳn không chỉ vì mục đích đó, phải không thưa giáo chủ?" Vương Huyền thưa hỏi. Hắn chưa vội nói đến lựa chọn thứ ba, mà chỉ đề cập đến việc Thông Thiên giáo chủ tìm kiếm tiên thiên chí bảo hỗn độn chung trong cõi hỗn độn. "Ngươi nói không sai, ta cũng không phải lần đầu tiên đến cõi hỗn độn tìm kiếm hỗn độn chung." Thông Thiên giáo chủ đáp, ngài không hề giấu giếm, cũng không tra hỏi Vương Huyền biết chuyện này ra sao, thậm chí không dục dạ y nói đến lựa chọn thứ ba. Tâm tư của thánh nhân sâu không lường được, Vương Huyền cũng chẳng giấu giếm ý nghĩ của mình. "Làm sao ngài lại không nhìn ra? Giáo chủ là thánh nhân tôn quý, Tiệt giáo hiện nay lại đang thịnh vượng. Lý ra hỗn độn chung không nên cự tuyệt giáo chủ mới phải." Vương Huyền nói, "Thông Thiên giáo chủ dù sao cũng là thánh nhân, hỗn độn chung tuy là tiên thiên chí bảo, nhưng nếu quy phục Thông Thiên giáo chủ cũng chẳng phải điều gì ô nhục. Hơn nữa, Tiệt giáo hiện nay đang cực thịnh, vạn tiên triều bái không chỉ là sức mạnh, mà còn là khí vận vô cùng to lớn. Tiên thiên chí bảo tuy mạnh mẽ, nhưng cũng không siêu thoát khỏi thiên điện, chúng cũng có chỗ cầu, lại là những thứ không nhỏ. Như hỗn độn chung, kể từ sau đại chiến Vu Yêu, không những không chủ, mà còn luôn lưu lạc bên ngoài Hồng Hoang. Đối với hỗn độn chung mà nói, điều này không ảnh hưởng gì, nhưng sẽ khiến linh tính của nó dần dần mờ nhạt. Cái gọi là linh tính, chính là ý thức mà hỗn độn chung, tiên thiên chí bảo này, tự sinh ra, cũng tương tự như khí linh, Chí bảo và cường giả vốn là tương hỗ, có cường giả không ngừng tế luyện chí bảo, mới khiến linh tính của chí bảo không mất. Nếu có khí vận to lớn nuôi dưỡng chí bảo, càng có thể khiến linh tính của chí bảo mạnh mẽ hơn, từ đó phát huy uy lực cường đại hơn. Nếu hỗn độn trung quy phục thông thiên giáo chủ, được thánh nhân tế luyện, tự nhiên có thể duy trì linh tính không mất. Về lý thuyết, với khí vận to lớn của tiệt giáo làm chỗ dựa, linh tính của hỗn độn trung càng ngày càng mạnh mẽ là điều tất yếu. Mà thông thiên giáo chủ thu được hỗn độn trung, tiệt giáo sẽ có thêm một kiện chí bảo trấn áp quốc vận, đối với cả hai đều có lợi. Hừ, hỗn độn trung không biết điều, quả thực là có mắt không tròng. Nói đến đây, thông thiên giáo chủ lộ rõ vẻ phẫn nộ. Ngài đã nhiều lần tìm kiếm tiên thiên chí bảo hỗn độn trung, nhưng nó lại luôn kiên quyết không chịu phục tùng. Thông thiên giáo chủ dù phẫn nộ, nhưng trong cõi hỗn độn mênh mông này, muốn thu phục hỗn độn trung, hy vọng quả là mong manh. Giáo chủ có điều chưa biết, nếu không nói đến tiệt giáo thì còn nói được, nhưng nếu đề cập đến tiệt giáo, hỗn độn trung mà chịu phục tùng, thì mới là điều kỳ lạ. Vương Huyền cười nói, thông thiên giáo chủ quả là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, căn bản không nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Hỗn độn trung không chịu phục tùng ngài, rõ ràng là nó sợ tiệt giáo. Dù là tiên thiên chí bảo, cũng sợ khí vận của tiệt giáo, bởi vì căn bản không thể nào áp chế được. Hơn nữa, việc này hỗn độn trung đã từng trải qua, nếu nó chịu phục tùng, thì mới thực sự là chuyện lạ. Tiệt giáo ta hiện nay khí vận dồi dào, chỉ cần một kiện chí bảo trấn áp quốc vận, nhất định sẽ tiếp tục hưng thịnh. Thông thiên giáo chủ nói, đây là điều ngài vẫn luôn băn khoăn. Lấy ra, dù là ngài là thánh nhân, hay tiệt giáo hiện nay đang thịnh, hỗn độn trung cũng không nên cự tuyệt. Nhưng lần nào gặp hỗn độn trung, nó đều kiên quyết không chịu phục tùng, khiến ngài, một thánh nhân, cũng có chút bất đắc dĩ. Ha ha ha, thông thiên, ngươi là thánh nhân mà lại không bằng một tiểu tử trẻ tuổi sáng suốt. Đúng lúc này, một tiếng cười lớn vang vọng trong cõi hỗn độn, một luồng lực lượng hùng hậu khó tả phá tán cõi hỗn độn mênh mông. Đương, đương, đương, trong nháy mắt, tiếng chuông vang vọng, vũ trụ lộng lẫy, thiên địa biến sắc, càn khôn chấn động. Uy năng của tiên thiên chí bảo hiển lộ không cần bàn cãi. Tiếng chuông vang vọng, tuy thế kinh khủng, ngoài hỗn độn chung, không có chí bảo nào có thể sánh bằng. Vương Huyền nhìn kỹ, đó là một thanh chuông lớn màu vàng huyền ảo của cõi hỗn độn. Trên thân chuông, nhật nguyệt tinh thần, địa thủy hỏa phong vờn quanh. Ngay cả trong cõi hỗn độn minh mông, hỗn độn chung vừa xuất hiện, năm sắc hào quang chiếu khắp chư thiên, uy nghiêm của cõi hỗn độn trấn áp vũ trụ. Đây là lần đầu tiên Vương Huyền thấy tiên thiên chí bảo, lập tức cảm thấy rung động không tả xiết, không lời nào diễn tả nổi. Không phải nói uy lực của hỗn độn chung ra sao, mà chỉ cần nó đứng đó đã đủ để chứng minh tất cả. Lúc này Vương Huyền như thấy được đại đạo huyền chân, thậm chí là cảnh giới cao hơn. Hỗn độn chung sừng sững giữa minh mông hỗn độn, uy thế tiên thiên chí bảo hiển lộ không chút che giấu, khiến tám vị đệ tử tiệt giáo đều lộ vẻ chấn động. Bọn họ đã không phải lần đầu tiên chứng kiến hỗn độn chung, nhưng mỗi lần trông thấy vẫn không khỏi rung động khôn nguôi. Vương Huyền cũng chẳng khá hơn, trong nhận thức của hắn, một kiện chí bảo có thể cường đại đến mức này quả là khó mà tưởng tượng. Hừ, biết ta đang tìm ngươi mà còn dám tự mình xuất hiện, chẳng lẽ thật sự cho rằng ta bất lực trước ngươi sao? Thông thiên giáo chủ trầm giọng quát. Hắn đến đây hỗn độn chính là vì tìm kiếm tiên thiên chí bảo hỗn độn chung, nhưng vừa thấy hỗn độn chung, tức giận không kìm nổi. Hắn dù sao cũng là thánh nhân chí tôn, tìm kiếm hỗn độn chung đã không phải một hai lần, song phương cũng giao thủ qua nhiều trận. Như lần này, hắn vừa đến hỗn độn chung đã chủ động hiện thân. Rõ ràng biết hắn đến đây, biết hắn đến mà còn dám xuất hiện trước mặt, hỗn độn chung chẳng phải xem thường hắn, cho rằng hắn không làm gì được nó. Nhẫn nhịn được, sỉ nhục không thể nhẫn, bị một kiện tiên thiên chí bảo khinh thường, thông thiên giáo chủ mà không giận, mới là điều kỳ lạ. Thông thiên, làm gì quanh co lòng vòng ở đây? Chúng ta đã giao thủ mấy lần, cai chẳng hiểu ai. Hỗn độn chung khinh thường đáp, linh tính của tiên thiên chí bảo mạnh mẽ đến vậy, hoàn toàn không giống một kiện chí bảo, mà giống như một sinh linh, cũng biết vui, biết giận, biết cười, biết mắng. Vương Huyền lúc này nhìn rõ nghe rõ, lời nói của hỗn độn trung tràn đầy khinh thường và chế giễu, rõ ràng là đang xem thường thông thiên giáo chủ. Bố trận, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết tay, xem ngươi còn dám ngông cuồng như vậy nữa không. Thông thiên giáo chủ mặt trầm như nước, trầm giọng ra lệnh. Bản tính hắn vốn như lửa, làm sao chịu đựng được sự khiêu khích này, hận không thể lập tức giáo huấn cái trung hỗn láo kia một trận. Theo lệnh của thông thiên giáo chủ, Đa Bảo đạo nhân, Vô Đương thánh mẫu, Kim Linh thánh mẫu và Quy Linh thánh mẫu, mỗi người đều xuất hiện một thanh bảo kiếm trong tay. Tứ đại nội môn đệ tử tiệt giáo chiếm cứ bốn phương vị, ném bảo kiếm ra. Trong nháy mắt, một đại trận bỗng nhiên hiện ra giữa hỗn độn. Đại trận vừa thành, trong chớp mắt, khí tức hủy diệt bao phủ hỗn độn, sát khí vô tận tràn ngập hồng mông. Chu Tiên kiếm trận, sát trận đứng đầu thiên đạo. Quả nhiên danh bất hư truyền. Vương Huyền thầm nghĩ, bốn thanh bảo kiếm vừa rồi xuất hiện trong tay Đa Bảo đạo nhân và những người khác, chính là Chu Tiên Tứ Kiếm lừng danh thiên hạ. Chu Tiên Tứ Kiếm gồm Chu Tiên Kiếm, Lục Tiên Kiếm, Hãm Tiên Kiếm, Tuyệt Tiên Kiếm, mỗi kiếm đều là tiên thiên linh bảo. Nếu chỉ là bốn thanh bảo kiếm cấp bậc tiên thiên linh bảo, tự nhiên không có gì đáng nói, nhưng đây là Chu Tiên Tứ Kiếm. Chu Tiên Tứ Kiếm đại diện cho sát phạt chi lực của thiên đạo, mỗi kiếm đều hung ác vô cùng, chứa đựng sát khí vô biên, mà Chu Tiên Tứ Kiếm phối hợp với Chu Tiên trận đầu, có thể bố trí ra sát trận đứng đầu thiên đạo, trở thành trận pháp vô thượng sát phạt, thống trị thiên đạo. Uy lực của trận này đến cùng như thế nào, chỉ cần một câu không phải tứ thánh không thể phá đã nói lên tất cả. Trong Hồng Hoang Thiên Điện, thánh nhân vạn kiếp bất hủ, gần như không gì làm không được, chính là đại danh từ bất khả chiến bại. Mà Chu Tiên Kiếm trận lại có danh hiệu không phải tứ thánh không thể phá, đến cùng cường đại đến mức nào mới có thể có danh hiệu ngông cuồng như vậy. Trên thực tế, trong Phong Thần Lượng Kiếp, Chu Tiên Tứ Kiếm bị phá cũng là do bốn vị thánh nhân xuất thủ. Nếu không, chỉ bằng Chu Tiên Kiếm trận này, Tiệt Giáo có thể nói là bất khả chiến bại, ai đến cũng không xong. Lúc này, giữa mênh mông hỗn độn, chỉ cần cảm nhận được sát phạt chi khí vô biên trong Chu Tiên Kiếm trận, đã khiến Vương Huyền toàn thân lạnh toát, đó là cảm giác đối mặt với cái chết. Vương Huyền không nghi ngờ gì, nếu vào Chu Tiên Kiếm trận, lập tức sẽ thân tử đạo tiêu. Rõ ràng, Tông Thiên Giáo chủ đối mặt với sự ngông cuồng của hỗn độn chung, đã thực sự nổi giận, mới để cho bốn vị nội môn đệ tử Tiệt Giáo bố trí Chu Tiên Kiếm trận. Cùng lúc đó, Triệu Công Minh và Tam Tiêu Tiên Tử cũng tiến vào Chu Tiên Kiếm trận, cùng Đa Bảo đạo nhân và các nội môn đệ tử khác cùng nhau chủ trì Chu Tiên Kiếm trận. Còn Thông Thiên Giáo chủ thì cầm thanh bình kiếm, một kiếm chém ra, phá vỡ minh mông hỗn độn, hướng về hỗn độn chung chém xuống. Thông Thiên cũng không phải lần đầu giao thủ, bày ra trận thế lớn như vậy. Và ai vậy? Hỗn độn Chu Khinh thường nói trong hỗn độn, Thông Thiên Giáo chủ bày ra trận thế lớn như vậy, dù là bất cứ thánh nhân nào đến, cũng phải âm thầm cau mày. Nhưng hỗn độn chung lại không hề động tĩnh, vẫn sừng sững giữa minh mông hỗn độn, gần như không để ý đến trận thế lớn lao này. Không phải vì tự phụ, mà là sự thật đúng là như vậy. Dù bày ra Chu Tiên Kiếm trận, Thông Thiên Giáo chủ cũng không làm gì được hỗn độn chung. Rốt cuộc, trong mấy lần giao chiến trước, Thông Thiên Giáo chủ đã dùng hết thủ đoạn, nhưng vẫn không thể giữ lại hỗn độn chung. Thông Thiên Giáo chủ đương nhiên biết điều này, nhưng tính tình nóng nảy của hắn, một khi nổi giận, còn quan tâm đến điều gì nữa? Sau khi hắn cầm thanh bình kiếm chém một kiếm phá vỡ minh mông hỗn độn, hướng về hỗn độn chung chém xuống, Chu Tiên Kiếm trận cũng bắt đầu bạo phát. Chu Tiên Kiếm trận vừa vận hành, sát phạt chi lực khủng khiếp trực tiếp phá vỡ hỗn độn, khiến cho phạm vi hàng tỷ dặm không còn một tia khí hỗn độn. Với sát phạt chi lực khủng khiếp này, cả thế giới đều nhuộm đỏ. Đó là sát khí, đại diện cho sát khí nguyên thủy nhất giữa trời đất. Vương Huyền càng xem càng kinh hãi, nếu chỉ luận sát phạt chi lực, Chu Tiên Kiếm trận quả thực vô song thiên hạ, nhưng ngay cả nó cũng khó mà bì kịp hỗn độn chung đang dấn ngự ở xa xa kia. Dù sao, tiên thiên chí bảo đều có diệu dụng riêng, không thể chỉ dựa vào sát phạt để so đo. Hỗn độn chung vốn dĩ cũng chẳng phải sinh ra để sát phạt. Đương, đương, đương, âm thanh chung ngân vang vọng, quang huy bao trùm vũ trụ. Thời gian, không gian, tất cả dường như ngừng trệ vào khoảnh khắc này. Cả Thông Thiên Giáo chủ với thanh bình kiếm lẫn Chu Tiên Kiếm trận đều bị chặn đứng, khó mà lại đến gần hỗn độn chung dù chỉ một ly. Tiên thiên chí bảo hỗn độn chung, danh hiệu trấn áp muôn đời, quả nhiên danh bất hư truyền. Vương Huyền thầm nghĩ, hỗn độn chung, tiên thiên chí bảo này tuyệt không tầm thường, không phải bất cứ chí bảo nào sánh bằng, sở hữu vô số thần thông diệu dụ khó tin. Nó nắm giữ uy lực trấn áp thiên địa, quyền năng biến hóa thời không, vận dụng huyền cơ của thiên đạo, luyện hóa lực lượng của điện, hửi, hỏa, phong. Hơn nữa, còn có thể giam cầm thời gian, trấn áp không gian, phản chấn mọi công kích, vô hiệu mọi thần thông pháp thuật. So với sát phạt, lực phòng ngự của hỗn độn chung càng thêm cường đại. Nhưng đó cũng chỉ là nói về lực phòng ngự quái dị của nó mà thôi. Bản thân hỗn độn chung cũng sở hữu lực công phá siêu việt mọi tiên thiên linh bảo. Chỉ riêng khả năng giam cầm thời gian đã đủ kinh khủng. Lúc này, tuy lực của hỗn độn chung hiển lộ rõ ràng, khiến cả Thông Thiên Giáo chủ và Chu Tiên Kiếm trận đều khó mà tiến đến. Phòng ngự thực sự kinh người. Tuy nhiên, cả Thông Thiên Giáo chủ lẫn tám vị đệ tử của Tiệt Giáo đều không phải lần đầu giao phong với hỗn độn chung. Hỗn độn chung có thể giam cầm thời gian và không gian, nhưng không thể giam cầm họ vĩnh viễn. Thanh bình kiếm và Chu Tiên Kiếm trận rốt cuộc vẫn vận động trở lại. Điều này cũng dễ hiểu. Hỗn độn chung dù mạnh mẽ, nhưng đối thủ lần này lại là một vị thánh nhân. Cùng với Chu Tiên Kiếm trận khủng bố vô biên kia, nếu hỗn độn chung vẫn có thể giam cầm Thông Thiên Giáo chủ và Chu Tiên Kiếm trận, thì nó không chỉ là một trong tam đại tiên thiên chí bảo, mà phải là chí bảo số một của Hồng Hoang. Tiếp đó, đương nhiên là một trận long tranh hổ đấu. Vương Huyền đã lui xa, nhưng vẫn cảm nhận được sự va chạm kinh thiên động địa của lực lượng. Quả nhiên, trong hỗn độn mênh mông này, dù là thánh nhân hay Chu Tiên Tứ Kiếm đều khó mà phát huy toàn lực. Vương Huyền thầm nghĩ, Thông Thiên Giáo chủ cầm thanh bình kiếm lại có Chu Tiên kiếm trận trợ lực. Đừng nói chỉ một hỗn độn chung, cho dù hai vị thánh nhân của Tây Phương giáo tới, e nàng cũng phải thê thảm. Nhưng hỗn độn chung vẫn đứng sừng sững giữa hỗn độn. Dù Thông Thiên giáo chủ dùng hết mọi thủ đoạn, dù Chu Tiên kiếm trận sát phạt vô biên, nó vẫn bất động như núi. Vương Huyền sao lại không nhìn ra, ngay cả khi đứng giữa hỗn độn, Thông Thiên giáo chủ cũng khó lòng áp chế hỗn độn chung. Điều này không phải vì uy lực của hỗn độn chung quá mức quái dị, mà là vì cách xa Hồng Hoang Thiên Điện, khiến Thông Thiên giáo chủ và Chu Tiên kiếm trận bị suy yếu rất nhiều. Điều này càng làm Vương Huyền khẳng định, trước mặt thánh nhân, hai chữ thiên đạo không chỉ là lời nói suông, lục thánh đều tại Hồng Hoang Thiên Địa mà thành thánh, là thánh nhân dưới thiên đạo. Còn ở hỗn độn mênh mông này, lực lượng thiên đạo khó mà chạm tới, lực lượng thánh nhân cũng bị ảnh hưởng. Dù họ vẫn cường đại, nhưng không thể giống như ở Hồng Hoang, gần như vô địch thiên hạ. Chu Tiên kiếm trận vốn là sát trận số một dưới thiên đạo, chủ trường sát phạt của thiên đạo, nó cũng gắn liền với lực lượng thiên đạo. Chỉ có ở Hồng Hoang Thiên Điện, Chu Tiên kiếm trận mới có thể dẫn động sát phạt chi lực của thiên đạo, nương tụ sát khí vô biên, phát huy toàn bộ uy lực. Hơn nữa, nếu thời gian sát phạt càng nhiều, sát khí thiên địa càng nồng đậm, uy lực của Chu Tiên kiếm trận càng khủng bố. Vì vậy, bình thường mà nói, khi thiên địa lượng kiếp đạt đến đỉnh điểm, uy lực của Chu Tiên kiếm trận về lý thuyết cũng sẽ đạt đến đỉnh điểm. Nhưng ở hỗn độn mênh mông này, Chu Tiên kiếm trận rất khó liên hệ với sát phạt chi lực của thiên đạo, cũng khó ngưng tụ sát khí vô biên. Chủ trì Chu Tiên kiếm trận không phải Thông Thiên giáo chủ mà là tám vị đệ tử Tiệt giáo. Điều này vốn đã khó phát huy toàn bộ uy lực của Chu Tiên kiếm trận. Vì vậy, ở hỗn độn mênh mông này, uy lực của Chu Tiên kiếm trận giảm sút nhiều, muốn áp chế hỗn độn chung đương nhiên là điều không thể. Cho nên, giờ phút này, hỗn độn chung đứng giữa hỗn độn, dù Chu Tiên kiếm trận và Thông Thiên giáo chủ hợp lực công kích, vẫn bất động như núi. Chỉ cần không phải kẻ ngu ngốc, ai cũng hiểu rõ, tình thế này cho dù kéo dài ước vạn năm, hỗn độn chung cũng sẽ không bị áp chế. Thông Thiên, lượng kiếp sắp đến, ngươi ở đây phí thời gian với ta, chẳng lẽ không sợ Tiệt giáo của ngươi tấn thành mây khói trong lượng kiếp này sao? Hỗn độn chung cũng rất bất đắc dĩ. Ở hỗn độn minh mông này, Thông Thiên giáo chủ dù không làm gì được nó, nhưng nó cũng không muốn phí sức với hắn. Dù sao, hiện giờ nó vô chủ, lại cách xa Hồng Hoang Thiên Điện, linh tính của nó đang dần hao mòn. Nếu tiếp tục giao chiến với Thông Thiên giáo chủ, linh tính của nó sẽ có ngày cạn kiệt, đến lúc đó nó sẽ trở lại trạng thái hỗn độn. Đây cũng chính là mưu đồ của Thông Thiên giáo chủ, hao mòn linh tính của hỗn độn chung để thu phục Tiên Thiên Chí Bảo này. Nhưng muốn khiến linh tính của hỗn độn chung hoàn toàn tiêu tán không phải chuyện ngắn ngày có thể làm được. Thông Thiên giáo chủ căn bản không làm được, ngươi thật sự quá khinh người. Chẳng lẽ sẽ làm mất mặt ngươi sao? Thông Thiên giáo chủ tức giận nói. Vì sao? Ngươi không hỏi tiểu tử kia, hắn nhìn còn rõ hơn ngươi. Hỗn độn chung bất đắc dĩ nói. Âm thanh hỗn độn chung vang vọng, mọi ánh mắt đổ dồn về Vương Huyền, hắn vẫn ung dung như thường. Thực ra, ngay cả bản thân Vương Huyền cũng hơi kinh ngạc. Sao hỗn độn chung lại chuyển sự chú ý về phía hắn? Chỉ vì những lời hắn vừa nói, chẳng lẽ đó là bí mật gì sao? Nếu hỗn độn chung muốn nói, tự nó hoàn toàn có thể lên tiếng, cớ sao lại cần hắn phải nói ra? Ngươi vừa nói, hỗn độn chung nếu không nghe thấy Tiệt giáo thì thôi, nghe thấy liền muốn chạy trốn. Vì sao? Thông Thiên giáo chủ trầm giọng hỏi. Đây là điều khiến hắn băn khoăn trăm bề. Tiệt giáo hiện nay hùng mạnh, khí vận thịnh vượng, vậy mà hỗn độn chung lại không chịu nhúng tay. Phải chăng vì Tiệt giáo chắc chắn bị cuốn vào kiếp nạn này, cho dù nhập kiếp cũng không thể lay chuyển nền móng Tiệt giáo? Giáo chủ, ta đã nói, nếu ngài chỉ xem kiếp nạn này là sự thay đổi triều đại của nhân tộc cùng với cái gọi là phong thần bảng thì hoàn toàn sai lầm. Hãy nghĩ về hai kiếp nạn trước kia, Long Hán lượng kiếp, Long tộc, Phượng tộc, Kỳ Lân tộc ra sao, Vu Yêu lượng kiếp, Vu tộc, Tiêu tộc ra sao. Vương Huyền cũng có phần bất đắc dĩ. Đến nước này, Thông Thiên giáo chủ vẫn chưa nhận ra tính nghiêm trọng của kiếp nạn này. Có lẽ tất cả đều bởi vì đạo tổ Hồng Quân từng triệu tập chư thánh cùng bàn về kiếp nạn này, khiến chư thánh nảy sinh ảo giác, chỉ là để bổ sung phong thần bảng mà thôi. Phong thần bảng có bao nhiêu vị trí? Chỉ vỏn vẹn 360 năm chính thần. Cho dù toàn bộ Tiệt giáo đều vào phong thần bảng thì sao? Tiệt giáo đệ tử đông đảo, đứng đầu tam giáo, lại nói lên phong thần bảng rồi cũng chỉ bị phong thần bảng ràng buộc, không chết, thậm chí còn có thể trở thành thần tiên thiên đình. Chỉ cần có hắn, một vị thánh nhân ở đây, Hạo Thiên ở thiên đình, hà dám khinh nhờn đệ tử Tiệt giáo đã lên phong thần bảng? Nhưng nghĩ như vậy thì quá ngây thơ. Kiếp nạn là kiếp nạn, làm sao chỉ bằng một phong thần bảng có thể hóa giải? Ý ngươi là chỉ cần bị cuốn vào kiếp nạn này sẽ giống như Vu Yêu hai tộc trước kia? Thông Thiên giáo chủ trầm giọng hỏi. Ý Ngương Huyền đã rất rõ ràng, Tiệt giáo bây giờ cũng giống như Vu Yêu hai tộc xưa kia. Một khi kiếp nạn này bùng nổ hoàn toàn, Vu Yêu hai tộc ra sao, Tiệt giáo cũng sẽ ra sao. Làm sao tâm tình hắn không trầm trọng? Phải biết, sau Vu Yêu lượng kiếp, Vũ yêu hai tộc tuy không bị diệt vong hoàn toàn, nhưng cũng chẳng khác gì diệt tộc. Điều này có nghĩa là, trong tương lai gần, Tiệt giáo cũng sẽ giống như Vũ yêu hai tộc, hoàn toàn trở thành dĩ vãng. Trách không được, trách không được. Nghĩ đến đó, hắn lập tức hiểu ra, cũng biết tại sao hỗn độn chung lại như vậy. Thật nực cười, kiếp nạn này đã bắt đầu, sắp bùng nổ. Theo lời Vương Huyền, kết cục của Tiệt giáo đã được định đoạt. Nhờ hỗn độn chung trấn áp khí vận Tiệt giáo, đó không phải là trò hay sao? Trấn áp khí vận của Tiệt giáo sắp diệt vong, hỗn độn chung chẳng phải muốn chết sao? Trong Vu yêu lượm kiếp năm xưa, hỗn độn chung từng trấn áp khí vận yêu tộc, kết quả ra sao khỏi cần phải nói. Bây giờ lại muốn nhờ hỗn độn chung một lần nữa, nếu là hắn là hỗn độn chung, chỉ sợ thà đập đầu chết cũng không muốn làm việc đó. Nghĩ đến đây, sắc mặt Thông Thiên giáo chủ không khỏi đầy vẻ chán nản. Hắn biết rõ, muốn thu phục hỗn độn chung đã hoàn toàn vô vọng. Và nghĩ đến vận mệnh Tiệt giáo sắp đối mặt, dù là thánh nhân gần như toàn năng, lúc này trong lòng chỉ còn lại sự bất đắc dĩ, còn nghi ngờ lời Vương Huyền vừa nói, hoàn toàn không cần, hắn chỉ là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, chứ không phải thật sự không hiểu. Khi Vương Huyền nói ra những lời đó, thực ra hắn đã hiểu tất cả, cho nên mới bất đắc dĩ như vậy. Thần thông không địch nổi số trời. Trong hồng hoang, dù là thánh nhân, cũng không phải là toàn năng, vẫn khó nghịch chuyển đại thế trời đất. Thì ra là thế, thì ra là thế, ta Tiệt giáo đã sớm là người trong cuộc. Đáng tiếc ta còn muốn trốn tránh. Thông Thiên giáo chủ thở dài, biết được chuyện kiếp nạn này, vì tình nghĩa tam giáo, ông từng nhờ Đa Bảo đạo nhân ràng buộc đệ tử Tiệt giáo, nghĩ rằng để đệ tử Tiệt giáo đóng cửa tự bảo vệ, tự nhiên có thể tránh được kiếp nạn này. Nhưng nếu Tiệt giáo vốn đã ở trong kiếp nạn, thì làm sao tránh được? Nghĩ như vậy, hẳn là Xiển giáo cũng vậy. Dù chủ động hay bị động, đã là người trong cuộc, đã sớm thân bất do kỷ. Giáo chủ chớ lo, hỗn độn chung không muốn trấn áp khí vận Tiệt giáo, cũng đáng thông cảm, nó thực sự không thể trấn áp được. Vương Huyền nói, nhờ hỗn độn chung trấn áp khí vận Tiệt giáo, việc này vốn không đáng tin cậy, không chỉ vì kiếp nạn này, mà chính là Tiệt giáo vốn đã rất phức tạp, đệ tử tốt xấu lẫn lộn, lại phần lớn là đồ đệ không chính thống, đã định trước sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Hơn nữa, nhân quả Tiệt giáo quá sâu đậm, một ngày nào đó sẽ bùng nổ hoàn toàn. Hỗn độn chung là tiên thiên chí bảo không sai, nhưng không phải vạn năng. Vẫn là ngươi tiểu tử này nhìn thấu đáo. Thông Thiên, ngươi cũng hồ đồ rồi, không nhìn xem Tiệt giáo ngươi rốt cuộc ra sao. Đừng nói là ta, cho dù ba đại tiên thiên chí bảo cùng nhau trấn áp khí vận, ô nhiễm trường khí của Tiệt giáo, thì vỡ vẫn sẽ sụp đổ. Hỗn độn chung giận dữ nói, đây không phải lần đầu tiên hắn đối diện Thông Thiên giáo chủ, hắn đã trốn vào hỗn độn, nào ngờ vẫn có một vị thánh nhân đeo đuổi không tha. Trong hỗn độn này, thánh nhân khó lòng làm gì được hắn, nhưng muốn tránh khỏi thánh nhân cũng là điều không thể, luôn bị một vị thánh nhân truy đuổi, quả thực phiền toái vô cùng. Vì thế, vừa thấy Thông Thiên giáo chủ đến hỗn độn, hắn liền chủ động hiện thân. Nhờ lời nói của tiểu tử kia, Thông Thiên giáo chủ đã hiểu rõ mọi chuyện, chắc hẳn về sau sẽ không còn truy đuổi hắn nữa. Nghĩ đến đó, hỗn độn chung càng thêm hài lòng với tiểu tử kia, thậm chí nảy sinh ý định ban thưởng cho hắn chút ân huệ. Hừ, Tiệt giáo ra sao, không đến lượt ngươi xen vào. Dù là lượng kiếp thế nào, chỉ cần ta còn sống, Tiệt giáo sẽ không sụp đổ. Thông Thiên giáo chủ giận dữ quát. Hắn đã nhận ra nguy hiểm, biết Tiệt giáo trong kiếp nạn này e rằng tổn thất nặng nề, không còn vẻ huy hoàng như xưa. Nhưng trong Vu yêu lượng kiếp, Vu tộc cũng chưa bị diệt tuyệt hoàn toàn, địa phủ vẫn còn tồn tại Vu tộc. Đó là vì trong địa phủ có vị hậu thổ đại đức, tuy không phải thánh nhân, nhưng uy lực vượt trên thánh nhân, là luân hồi chi chủ, che chở cho Vu tộc. Tiêu tộc cũng vậy, nhờ có nữ qua nương nương che chở, tuy không bằng trước kia, nhưng cuối cùng vẫn không bị diệt tộc. Tiệt giáo cũng như vậy, chỉ cần hắn, vị thánh nhân này còn tại, dù Tiệt giáo tổn thất nặng nề, cũng tuyệt đối không thể sụp đổ, tương lai vẫn còn ngày vinh quang. Nếu giáo chủ không còn, Tiệt giáo sẽ ra sao? Vương Huyền nhìn Thông Thiên giáo chủ, thốt ra lời kinh thiên động địa. Lúc này, Thông Thiên giáo chủ tuy đã hiểu vì sao hỗn độn chung, tiên thiên chí bảo này, không chịu trấn áp khí vận Tiệt giáo, nhưng vẫn chưa nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Kiếp nạn thiên địa này, Tiệt giáo đã nằm trong vòng xoáy, khó tránh khỏi, mà Thông Thiên giáo chủ cũng vậy, hay nói đúng hơn, không chỉ Thông Thiên giáo chủ, năm vị thánh nhân khác cũng đều nằm trong kiếp nạn này. Hồng Hoang thiên địa sắp bước vào thời đại thiên đình thịnh trị, nhưng với thực lực hiện tại của thiên đình, làm sao mới có thể thực sự thịnh trị? Đương nhiên là làm suy yếu thực lực nhân tộc, làm suy yếu các giáo phái thánh nhân, lại tăng cường thực lực thiên đình. Chỉ như vậy, thiên đình mới có thể thịnh trị, mới có thể thống lĩnh tam giới. Các thánh nhân chính là nhân tố bất gồm. Chỉ cần thánh nhân còn hiện diện ở Hồng Hoang thiên địa một ngày, thiên đình không thể thực sự thịnh trị. Nhưng nếu thánh nhân không còn ở Hồng Hoang thiên địa, Hồng Hoang thiên địa sẽ chính thức bước vào thời đại không thánh. Thời đại thiên đình cũng sẽ theo đó mà đến. Ngừng nói những lời hoa mỹ này đi. ngươi căn bản không hiểu được sự bất ngờ của thánh nhân. Thông Thiên giáo chủ nói, trong Hồng Hoang Thiên Địa, thánh nhân vạn kiếp bất hủ, bất tử bất diệt, rốt cuộc phải thế nào mới khiến thánh nhân không còn tồn tại? Hơn nữa, Thông Thiên giáo chủ, vị thánh nhân này lại nắm giữ Chu Tiên kiếm trận. Chu Tiên kiếm trận xuất hiện, trừ phi tứ thánh liên thủ, nếu không không thể phá. Hồng Hoang Thiên Địa tổng cộng 6 vị thánh nhân, trừ hắn ra, 5 vị thánh nhân còn lại, liệu có 4 vị liên thủ đối phó hắn? Phải biết, Tam Thanh là đồng căn đồng nguyên, đại sư huynh và nhị sư huynh của hắn, lại liên thủ với người ngoài, cùng nhau đối phó hắn sao? Hắn đương nhiên không tin, cho dù lùi 10 vạn bước, nếu chuyện này thực sự xảy ra, thì sao? Thánh nhân bất tử bất diệt, dù Chu Tiên kiếm trận bị phá, cho dù 4 vị thánh nhân liên thủ, cũng căn bản không thể làm gì hắn, tối đa chỉ là mất chút thể diện mà thôi. Sau kiếp nạn, hắn vẫn là thánh nhân, Tiệt giáo vẫn sẽ tồn tại. Đúng cũng không đúng, đến lúc đó tự biết. Nhưng ta cho rằng, vạn sự nên tính toán theo hướng xấu nhất, mới có thể bất bại. Vương Huyền nói, Thông Thiên giáo chủ làm sao ngờ được, không chỉ Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thái Thanh thánh nhân của Tam Thanh sẽ ra tay, mà còn liên hợp với hai vị thánh nhân của Tây Phương giáo, liên thủ với người ngoài, đối phó huynh đệ ruột thịt. Nếu chuyện này thực sự xảy ra, ngửa giận của Thông Thiên giáo chủ khó mà lường được. Đương nhiên, bốn vị thánh nhân kia cũng không ngờ, cuối cùng, đạo tổ Hồng Quân sẽ xuất hiện, trực tiếp tiêu diệt hết những thánh nhân này, ngay cả nữ oa nương nương, vị thánh nhân chưa từng ra tay, cuối cùng cũng không ngoại lệ. Quả là thâm sâu mưu tính, nhưng nữ oa nương nương ra tay trừng phạt nhân hoàng đế Tân, bản thân đã xem như tham dự phong thần lượng kiếp, cũng chẳng còn gì phải ngại. Ngươi nói cũng có lý, nhưng tình hình hẳn không đến mức đó. Ngươi hay nói xem con đường thứ ba của ngươi. Thông Thiên giáo chủ trầm giọng nói, hắn tuy không đồng tình với lời Vương Huyền, nhưng không thể phủ nhận lời này có lý, khiến hắn phải suy nghĩ kỹ càng. Nhưng nếu không bất đắc dĩ, hắn thực sự không muốn đi đến bước đó. Vũ trang xung đột với hai vị sư huynh, có thể nói đây là tâm địa đàn bà, cũng có thể nói là nhớ đến tình nghĩa Tam Thanh, như Thông Thiên giáo chủ chính là người như vậy. Lương Logan, nếu nói ai giữ chọn tình nghĩa huynh đệ đồng căn đồng nguyên, thì chính là Thông Thiên giáo chủ nóng nảy này. Có lẽ chính vì vậy, khi thấy Thái Thanh thánh nhân và Nguyên Thủy Thiên Tôn liên thủ, Thông Thiên giáo chủ mới nổi giận như vậy. Nếu không, Thông Thiên giáo chủ cũng sẽ không thốt ra lời hủy diệt Hồng Hoang Thiên Điện, lại khai thiên lập địa khoa trương như vậy. Con đường thứ ba rất đơn giản, chỉ cần hiểu mục đích của kiếp nạn này là để thiên đình thịnh trị, mọi việc sẽ đơn giản. Vương Huyền cười nói, mỗi lần thiên địa đại kiếp đều khủng bố vô cùng, vô số sinh linh đều phải vẫn lạc, nhưng đó chỉ là hiện tượng bề ngoài mà thôi. Theo Vương Huyền thấy, mỗi lần thiên địa đại kiếp kỳ thực đều là một lần giao thay giữa cũ và mới, thể hiện Hồng Hoang Thiên Địa lại tiến thêm một bước trên con đường phát triển. Như Long Hán đại kiếp, bề ngoài là Long, Phượng, Thì Lân tam tộc tranh đấu, cuối cùng dẫn đến Hồng Hoang Thiên Địa máu nhuộm thành sông. Nhưng đằng sau đại kiếp này lại là cuộc tranh đấu thành thánh giữa Ma Tổ La Hầu và Đạo Tổ Hồng Quân. Và cuối cùng Đạo Tổ Hồng Quân đã thành tựu thánh nhân. Kết quả là, Đạo Tổ Hồng Quân trở thành thánh nhân đầu tiên trong Hồng Hoang Thiên Địa, đồng thời giảng đạo tại Tử Tiêu Cung, giao hoa chúng sinh Hồng Hoang. Đạo Tổ Hồng Quân thu nhận 6 vị đệ tử, chính là 6 vị thánh nhân về sau, lại lấy thân hợp đạo, mù đắp thiên đạo. Từ đó có thể thấy, thắng lợi của Đạo Tổ Hồng Quân đã đưa Hồng Hoang Thiên Địa bước vào một giai đoạn phát triển then chốt. Còn ở Vu Yêu Đại Kiếp, bề ngoài là hai tộc Vu Yêu tranh đấu, cũng đánh cho Hồng Hoang Thiên Địa tan hoang, hàng tỷ sinh linh vẫn lạc. Nhưng trong đại kiếp này, lại có Tam Thanh, Nữ Oa, Thần Đề và Tiếp Dẫn, 6 vị thánh nhân chứng đạo thành thánh. Hồng Hoang Thiên Địa từ đó bước vào thời đại của thánh nhân. Đạo Tổ Hồng Quân đã lấy thân hợp đạo, 6 vị thánh nhân thực sự đã nắm giữ thiên địa này. Thế nữa, trong đại kiếp này, nhân tộc thay thế Vu Yêu hai tộc, trở thành chủng tộc thống trị, nhân tộc từ đó bắt đầu thịnh vượng. Đối với toàn bộ Hồng Hoang Thiên Địa, tính phá hoại của thiên địa đại kiếp là không thể nghi ngờ, nhưng cũng thực sự thúc đẩy sự phát triển của Hồng Hoang Thiên Địa. Mà Vu Yêu đại kiếp lần này, kỳ thực cũng vậy, những chuyện nhìn thấy bên ngoài đó không phải là mục đích của đại kiếp này. Thiên đình thịnh vượng có liên quan gì đến ta Tiệt giáo? Hạo Thiên chỉ là đồng tử dưới trướng sư phụ, làm sao được? Thông Thiên giáo chủ nói, trong Hồng Hoang Thiên Địa hiện nay, không chỉ riêng hắn nghĩ như vậy, cơ bản những kẻ có chút thực lực đều không để thiên đình vào mắt. Từ lời nói của Thông Thiên giáo chủ, không khó nghe ra rằng hắn căn bản không để Ngọc Đế Hạo Thiên vào mắt, cũng không coi trọng hắn. Nói đến cũng đúng, Ngọc Đế Hạo Thiên trước kia chỉ là đồng tử dưới trướng Đạo Tổ Hồng Quân, tự nhiên không thể so với đệ tử thân truyền của hắn, nhưng không thể nào khác. Dù Ngọc Đế Hạo Thiên trước kia chỉ là một đồng tử, đó cũng là đồng tử của Đạo Tổ Hồng Quân, thân phận tự nhiên khác biệt. Có lẽ chính vì thái độ của Thông Thiên giáo chủ này mới là nguyên nhân bùng phát của thiên địa đại kiếp này. Sao lại không liên quan? Theo tình hình hiện tại, phong thần đại kiếp nhằm vào sự hưng thịnh và trừng phạt của nhân tộc, mà đây cũng là sự tranh đấu giữa xiển tiệt lưỡng giáo. Nhưng giáo chủ nên biết, Đại kiếp này bùng phát là do Ngọc Đế Hạo Thiên đến Tử Tiêu Cung tố cáo. Hắn vì sao lại tố cáo? Vương Huyền cười nói, tất cả đều là vì Thiên Đình không có danh tiếng. Trong hồng hoang thiên địa hiện nay, không ai để ý đến Thiên Đình, cũng không ai để ý đến Ngọc Đế Hạo Thiên. Nhưng Thiên Đình thịnh vượng lại là đại thế của thiên đạo. Đạo Tổ Hồng Quân tự nhiên không thể ngồi nhìn Thiên Đình mãi mãi im lặng, nên mới có đại kiếp này. Những chuyện này không phải ngẫu nhiên, mà là tất yếu sẽ xảy ra. Nhưng đối với Tiệt Giáo mà nói, việc Ngọc Đế Hạo Thiên tố cáo lại có lợi cho bọn họ. Việc này ta hiểu rõ, hình như là vì muội muội của Hạo Thiên tư thông với người thường, còn sinh con. Triệu Công Minh nói, đây vốn không phải lúc hắn nên xen vào. Nhưng nhìn vẻ mặt phấn khích của Triệu Công Minh, hiển nhiên rất để ý chuyện này. Chuyện này trong hồng hoang thiên địa cũng không phải bí mật gì. Muội muội của Ngọc Đế Hạo Thiên là Giao Cơ, tự mình hạ phàm, yêu một người nhân tộc. Nếu là một cường giả nhân tộc, vậy thì thôi, Ngọc Đế Hạo Thiên có lẽ sẽ không để lộ chuyện này, nhưng lại là một phàm nhân. Thế nữa, sau khi Giao Cơ tư thông với người thường, lại sinh ra Dương Tiễn, Dương Giảo và Dương Thiền ba người con, Ngọc Đế Hạo Thiên vì thế mà giận tím mặt. Ban đầu, Ngọc Đế Hạo Thiên cũng muốn giữ kín chuyện xấu trong nhà, định giam Giao Cơ dưới Đào Sơn, còn những người khác thì giết sạch. Nhưng xấu là ở chỗ Dương Tiễn không phải người thường, mà nắm giữ đại khí vận, đã định trước là một trong những nhân vật chính của đại kiếp này. Cho nên, Dương Tiễn không những không chết, còn được Ngọc Đỉnh Chân Nhân, một trong 12 kim tiên của Xiển Giáo cứu, lại bái ông làm sư, trở thành đệ tử Xiển Giáo. Ngọc Đế Hạo Thiên làm sao nuốt trôi cơn giận này, liền định tìm Ngọc Đỉnh Chân Nhân của Xiển Giáo để đòi lại công bằng. Kết quả tự nhiên là đâm đầu vào vách. Từ thái độ của Thông Thiên Giáo chủ có thể thấy, sợ rằng toàn bộ Tiệt Giáo đều không coi Ngọc Đế Hạo Thiên là gì. Xiển Giáo cũng vậy. Đối với Xiển Giáo mà nói, Thiên Đình là cái gì? Ngọc Đế Hạo Thiên lại là cái gì? Bọn họ là môn hạ của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ban đầu, môn hạ thánh nhân không để ý đến chuyện của Thiên Đình, đã từng xảy ra nhiều lần. Đây có thể coi là thù mới thêm thù cũ. Ngọc Đế Hạo Thiên càng nghĩ càng tức, không muốn làm Ngọc Đế uất ức này, quyết định dứt khoát, nên mới đi tố cáo với Đạo Tổ Hồng Quân. Ngọc Đế Hạo Thiên bị oan ức, đó cũng là do Xiển Giáo, có liên quan gì đến ta Tiệt Giáo? Thông Thiên Giáo chủ nói, đến giờ hắn vẫn chưa hiểu rõ tại sao Vơ Huyền lại nhắc đến Thiên Đình, vốn dĩ không liên quan gì đến Tiệt Giáo của bọn họ, nếu cứ nhất định phải truy cứu trách nhiệm, đó cũng là trách nhiệm của Xiển Giáo trong đại kiếp này, nên chịu tổn thất lớn cũng là Xiển Giáo. Lời giáo chủ không sai, rõ ràng là vấn đề của Xiển Giáo, sao lại liên lụy đến Tiệt Giáo? Nhưng nếu Tiệt Giáo lúc này bày tỏ thiện ý với Thiên Đình, thì nên làm sao? Thông Thiên Giáo chủ vẫn chưa lĩnh hội ý tứ của hắn. Lần đại kiếp này xem ra chẳng liên quan gì đến Thiên Đình, nhưng kỳ thực Thiên Đình lại vô cùng trọng yếu. Thiên Đình đại hưng là đại thế thiên đạo, lúc này chủ động thân cận Thiên Đình, trợ giúp Thiên Đình trong sự nghiệp đại hưng, mới là thuận theo đạo trời. Chủ động bày tỏ thiện ý với Thiên Đình, e rằng Hạo Thiên sư thúc sẽ mừng rỡ khôn xiết. Đa Bảo đạo nhân nói, với địa vị của Tiệt Giáo hiện nay trong hồng hoang, nếu giáo phái cường đại như Tiệt Giáo chủ động bày tỏ thiện chí, Ngọc Đế Hạo Thiên há chẳng cầu còn không được. Nói không ngoa, dưới sự trợ giúp của Tiệt Giáo, Thiên Đình nhất định uy danh hiển hách, thậm chí vươn lên trở thành thế lực hàng đầu hồng hoang. Cơ hội lớn lao bày ra trước mắt, chỉ cần Ngọc Đế Hạo Thiên không phải kẻ ngu, liên minh Tiệt Giáo và Thiên Đình tất thành. Sau đại kiếp này, Thiên Đình tất đại hưng. Nếu lúc này Tiệt Giáo chủ động tương trợ, chẳng phải là thuận theo thiên đạo, còn Xiển Giáo khinh thường Thiên Đình, cản trở Thiên Đình đại hưng, há chẳng phải là kẻ cầm đầu gây nên đại kiếp này sao? Vương Huyền cười nói, hiện giờ thiên hạ đều chú ý đến sự biến thiên của triều đình nhân tộc, chẳng ai để ý đến Thiên Đình. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một cho Tiệt Giáo. Chỉ cần liên thủ với Thiên Đình, Tiệt Giáo làm sao có thể tán biến trong đại kiếp này? Phải biết, mặc dù Thiên Đình hiện giờ còn chưa nổi danh, nhưng Ngọc Đế Hạo Thiên lại là Đạo Tổ Hồng Quân đích thân phong làm tam giới chi chủ. Chẳng cần nói thêm, chỉ riêng vận khí và công đức vô lượng ấy thôi, cũng không phải Xiển Giáo hay Tiệt Giáo có thể sánh bằng. Đó mới là then chốt quan trọng nhất, nắm giữ đại thế thiên điện, nắm giữ vận khí và công đức, Tiệt Giáo đừng nói suy tàn, thậm chí có thể vì thế mà càng thêm huy hoàng. Tiểu Thiên Đình tầm thường ấy, làm sao xứng đáng liên thủ với Tiệt Giáo ta? Tiệt Giáo ta nếu chủ động nhập kiếp, tất quét sạch mọi địch. Thông Thiên Giáo chủ nói, Thông Thiên Giáo chủ luôn tự phụ như thế, đừng nói chỉ là Thiên Đình, dù cho Tam Giáo liên thủ cũng không phải là điều hắn muốn. Nói là tự tin cũng được, nói là tự đại cũng được, Thông Thiên Giáo chủ luôn như vậy. Đây cũng là nguyên nhân căn bản dẫn đến sự sụp đổ cuối cùng của Tiệt Giáo. Thầy ơi, vị đạo hữu nãy giờ nói cũng không phải không có lý, nếu có thể liên thủ với Thiên Đình, trăm lợi mà không một hại. Vân Tiêu Tiên Tử nói, Đa Bảo đạo nhân và các đệ tử khác cũng gật đầu tán thành. Họ chỉ cần suy nghĩ một chút là sẽ hiểu được lời Vương Huyền có lý hay không. Hơn nữa, so với Xiển Giáo giả dối, các đệ tử Tiệt Giáo hiển nhiên dễ chấp nhận Thiên Đình hơn. Liên thủ với Thiên Đình quả thực có thể giảm bớt không ít áp lực cho Tiệt Giáo, thuận lợi vượt qua đại kiếp này, nên chẳng có vấn đề gì lớn. Thông Thiên giáo chủ liếc nhìn Vân Tiêu tiên tử và các đệ tử, ông không phải không hiểu đạo lý ấy, chỉ là không muốn làm như vậy mà thôi. Ví như liên thủ với Ngọc Đế Hạo Thiên, chẳng có lý do gì lại tự hủy uy danh của mình. Kẻ khác lại tưởng rằng ông sợ xiển giáo. Giáo chủ nói sai rồi, đây không phải là liên thủ với Thiên Đình, mà là giáo chủ không ưa hành động ngang ngược của xiển giáo, trợ giúp Thiên Đình hành đạo chính nghĩa. Mộc Đế Hạo Thiên dù sao cũng là sư đệ của giáo chủ, giúp đỡ sư đệ bị ức hiếp, há chẳng phải nên làm? Vương Huyền cười nói. Nghe vậy, Vân Tiêu tiên tử và các đệ tử đều vui mừng khôn xiết, kinh ngạc nhìn Vương Huyền. Lý do hay quá, là đệ tử của Thông Thiên giáo chủ, họ làm sao không biết sư phụ mình vì không muốn mất mặt nên mới không muốn liên thủ với Thiên Đình. Nay Vương Huyền nói như vậy, việc vẫn là việc ấy, nhưng tính chất đã hoàn toàn khác. Từ liên thủ với Thiên Đình, đến thành giúp Hạo Thiên tiểu sư đệ hành đạo chính nghĩa, kẻ khác còn có thể nói gì? Như vậy, Tiệt giáo không những có thể danh chính ngôn thuận liên thủ với Thiên Đình, còn thuận tiện đả kích xiển giáo, quả là nhất cử lưỡng tiện. Thông Thiên giáo chủ lại chần chừ, ông làm sao không hiểu vấn đề trong đó? Nếu làm vậy, sẽ hoàn toàn vạch mặt với Nguyên Thủy Thế Tôn. Ông tuy không ưa vị sư huynh Nguyên Thủy kia, nhưng Tam Thanh dù sao cũng là một thể, tông thực sự không muốn hoàn toàn vạch mặt. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt trông chờ của Đa Bảo đạo nhân và các đệ tử, ông không khỏi thở dài. Thôi, thôi, việc này giao cho Đa Bảo phụ trách, vi sư không hỏi đến nữa. Lời vừa nói ra, Đa Bảo đạo nhân và các đệ tử Tiệt giáo đều vui mừng khôn xiết, thở phào nhẹ nhõm. Họ thực sự sợ sư phụ không chịu, đặc biệt là Đa Bảo đạo nhân. Về đại kiếp này, lúc đầu ông nghĩ cũng chẳng khác gì Thông Thiên giáo chủ. Tiệt giáo mạnh mẽ như vậy, có các đệ tử, lại có thánh nhân Thông Thiên giáo chủ tọa trấn, có chuyện gì xảy ra được? Nhưng nghe lời Vương Huyền, lòng Ba Bảo đạo nhân lại tràn đầy lo lắng, dường như thấy cảnh Tiệt giáo đại bại. Nay tốt rồi, chủ động liên thủ với Thiên Đình, đệ tử Tiệt giáo chẳng cần lên phong thần bảng, trực tiếp trở thành chư thần của Thiên Đình. Như vậy, tương lai Thiên Đình đại hưng, Tiệt giáo cũng có thể thu hoạch được vô lượng khí vận và công đức, ít nhất cũng có thể duy trì hiện trạng. Giáo chủ hiểu đạo lý, chắc Ngọc Đế Hạo Thiên biết việc này sẽ vô cùng cảm kích. Vương Huyền nói, còn có vài lời hắn chưa nói rõ, nhưng hiện giờ, thế là đủ. Trong cõi hỗn độn mênh mang này, lực lượng thiên đạo khó mà với tới, uy năng của đạo tổ Hồng Quân tự nhiên cũng chẳng thể nào chạm tới, bởi đạo tổ Hồng Quân đã hợp đạo thành thân, chấp trưởng quyền hành thiên đạo, đã là một phần của thiên đạo. Thiên đạo vì Hồng Quân, song Hồng Quân lại không phải thiên đạo. Câu nói này đã rõ ràng miêu tả mối quan hệ giữa thiên đạo và đạo tổ Hồng Quân. Chính vì thế, lý thuyết ra, trong cõi hỗn độn mênh mang này, Vương Huyền chẳng có điều gì không thể nói, nhưng chớ chưa thay, việc này lại liên quan đến đạo tổ Hồng Quân và thiên đạo. Vương Huyền tuyệt không thể nào thẳng thắn với Thông Thiên giáo chủ. Ai bảo Thông Thiên giáo chủ là đệ tử của đạo tổ Hồng Quân? Như con đường thứ ba hắn vừa đề cập, đó chính là chỉ lối cho Tiệt giáo, đều có thể liên thủ với Thiên Đình thì càng tốt. Theo lý, mục đích của đại kiếp phong thần thực chất là để Thiên Đình hưng thịnh, trở thành chủ tể chân chính của tam giới. Dù là xiển giáo hay Tiệt giáo, những giáo phái của thánh nhân kia đều không nghi ngờ gì là trở ngại cản trở sự hưng thịnh của Thiên Đình. Muốn Thiên Đình hưng thịnh, tự nhiên phải dẹp bỏ những trở ngại ấy, nên mới có đại kiếp phong thần. Xiển giáo và Tiệt giáo đều chịu tổn thất nặng nề trong đại kiếp này. Vì phong thần bảng tồn tại, một bộ phận cường giả của xiển giáo và Tiệt giáo đều trở thành chư thần Thiên Đình, tương đương với tăng cường thực lực Thiên Đình. Nhìn từ góc độ này, đại kiếp phong thần quả là nhất cử lưỡng tiện, vừa khiến Thiên Đình hưng thịnh, lại làm suy yếu thực lực các giáo phái thánh nhân. Tiệt giáo liên thủ với Thiên Đình, trợ giúp Thiên Đình hưng thịnh, đó là thuận theo đại thế thiên đạo. Lý thuyết ra có thể thuận lợi vượt qua đại kiếp phong thần, điều khó lường chỉ là một số đệ tử Tiệt giáo sẽ trở thành chư thần Thiên Đình, bị Thiên Đình điều khiển, dù sao cũng hơn là tử vong trên phong thần bảng, mất đi tự do. Nhưng Vương Huyền sao có thể quên, người chủ mưu đại kiếp phong thần này lại là đạo tổ Hồng Quân và thiên đạo. Nếu Tiệt giáo không tổn thất nặng nề, các thánh nhân không lui hẳn khỏi Hồng Hoang, đạo tổ Hồng Quân và thiên đạo làm sao hài lòng? Cho nên, Tiệt giáo liên thủ với Thiên Đình, thoạt nhìn là một nước cờ hay, nhưng có hiệu quả hay không, lại phải xem đạo tổ Hồng Quân và thiên đạo. Tuy nhiên, dù đạo tổ Hồng Quân và thiên đạo muốn truy sát tận diệt, liên thủ với Thiên Đình, Tiệt giáo vẫn có thể giữ lại vài phần nguyên khí. Nhìn từ điểm này, Vương Huyền thực chất chưa lừa gạt Thông Thiên giáo chủ, điều này quả thực hơn nhiều so với việc Tiệt giáo hoàn toàn tan biến. Thầy yên tâm, trở lại Hồng Hoang, đệ sẽ bái phòng Hạo Thiên sư thúc, nhất định sẽ thúc đẩy việc này. Đa Bảo đạo nhân tràn đầy tự tin nói, với thực lực hiện tại của Tiệt giáo, hắn tin tưởng chỉ cần ném ra nhánh ô lưu, Hạo Thiên sư thúc nhất định sẽ không từ chối. Việc này chẳng khó khăn gì, điều duy nhất cần cân nhắc là làm sao nắm giữ thế chủ động. Nếu trong sự hợp tác với Thiên Đình, Thiên Đình nắm giữ thế chủ đạo, Tiệt giáo rất có thể sẽ thành trò cười. Đa Bảo đạo huynh cần chú ý thái độ, đã muốn hợp tác, tự nhiên phải hạ mình chút. Vương Huyền hảo tâm nhắc nhở, đệ tử Tiệt giáo có đức hạnh ra sao, nhìn Thông Thiên giáo chủ là biết, trên làm dưới theo. đệ tử tiệt giáo e rằng cũng y như vậy. Hắn đã nói với thông thiên giáo chủ như vậy, đã chuẩn bị ra tay, tự nhiên không muốn tiệt giáo thất bại. Vì trong mưu đồ của hắn, dù là tiệt giáo hay thiên đình, đều là một mắt xích vô cùng quan trọng. Tiểu tử ngươi quả là người thú vị, ngươi đã vì tiệt giáo mưu tính như vậy, ta cũng không thể bạc đãi ngươi. Thông thiên giáo chủ nói, kiêu ngạo như thông thiên giáo chủ, tự nhiên không muốn nợ ân tình. Lần này, lời của Vương Huyền khiến hắn sáng tỏ. Quan trọng hơn, lời của Vương Huyền đã chỉ lối cho tiệt giáo. Đối với toàn bộ tiệt giáo, đó đều là đại ân. Giáo chủ quá lời, ta với Triệu đạo huynh tâm đầu ý hợp, việc nhỏ này chẳng đáng kể. Vương Huyền nói, nếu có thể, thông thiên giáo chủ nguyện ban cho hắn vài món tiên thiên linh bảo. Hắn tuyệt đối sẽ không từ chối. Hắn tuy đã có Lạc Bảo Kim Tiền, nhưng nếu Diệp Nhiếp Nhiếp vào Hồng Hoang, chẳng lẽ lại không cần tiên thiên linh bảo? Thông thiên giáo chủ dù sao cũng là thánh nhân, lại từng thu được không ít chí bảo trên phân bảo nham, không đến nỗi nhỏ mọn như vậy. Ưu điểm lớn nhất của hắn là biết đủ, cũng không muốn nhiều, vài món tiên thiên linh bảo là đủ rồi. Tiên tâm, ta luôn luôn rõ ràng ân oán, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, trước hết giải quyết vài tai họa ngầm cho ngươi. Thông thiên giáo chủ nói. Nói đến đây, thanh bình kiếm trong tay thông thiên giáo chủ đột nhiên xẹt qua hư không, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, chém về phía Vương Huyền. Thông thiên giáo chủ muốn làm gì? Muốn giết Vương Huyền? Dù là Vương Huyền hay những đệ tử tiệt giáo kia cũng không nghĩ vậy. Thông thiên giáo chủ căn bản không phải người như thế. Nếu muốn giết Vương Huyền, căn bản không cần giấu giếm, nói thẳng là được. Vương Huyền lúc này lại rất bình tĩnh, hắn biết thông thiên giáo chủ tự nhiên không phải muốn giết hắn, vì căn bản không cần thiết. Hơn nữa, cho dù nói 10.000 bước nữa, thông thiên giáo chủ thật sự muốn giết hắn, trong cõi hỗn độn mênh mang này, hắn cũng không phải là con mồi dễ bắt. Một kiếm của thông thiên giáo chủ chém xuống, không hề làm tổn thương Vương Huyền, nhưng Vương Huyền lại cảm nhận được có vật gì đã thay đổi, như có vật gì trên người bị chém đứt, khiến Vương Huyền có cảm giác nhẹ nhõm, tự tại, như được giải thoát khỏi xiềng xích. Đa tạ giáo chủ xuất thủ tương trợ. Vương Huyền trầm ngâm một lát, vẻ cảm kích hiện rõ trên nét mặt. Thông thiên giáo chủ rốt cuộc đã làm gì, hắn tự nhiên hiểu rõ. Chính vì lẽ đó, hắn mới vô cùng cảm kích, bởi vì việc này đối với hắn mà nói quả thực trọng yếu vô cùng. Ta đã chặt đứt xiềng xích trên người ngươi, từ nay về sau ngươi chính là một phần tử của Hồng Hoang, ngay cả thánh nhân cũng khó lòng dò xét. Thông thiên giáo chủ tuyên bố, nhát kiếm kia của hắn đương nhiên không phải nhằm sát hại Vương Huyền, mà là để trợ giúp hắn chặt đứt sợi dây định mệnh, che giấu thiên cơ, tương đương với việc trừ bỏ tai họa ngầm. Vương Huyền vốn không xuất thân từ Hồng Hoang, cho nên không được tính là sinh linh của Hồng Hoang, người thường khó lòng nhận ra, nhưng lại không thể giấu giếm thánh nhân. Hơn nữa, từ lần đầu gặp mặt, thông thiên giáo chủ đã nhận ra Vương Huyền là một biến số. Những thánh nhân khác hiển nhiên cũng nhận ra điều đó. Đây chính là một tai họa ngầm khổng lồ đối với Vương Huyền. Một khi đụng phải thánh nhân khác, đây sẽ trở thành điểm yếu chí mạng của hắn. Rốt cuộc, thánh nhân nào cũng không phải là thông thiên giáo chủ. Nếu là Thái Thanh thánh nhân, hoặc là Chuẩn Đề và Tế Diễn hai vị thánh nhân, hậu quả sẽ ra sao? Nhưng giờ đây, thông thiên giáo chủ một kiếm đã chặt đứt xiềng xích trên người Vương Huyền, giúp hắn che giấu thiên cơ, coi như đã trừ bỏ tai họa ngầm này. Từ đây về sau, trong Hồng Hoang, dù cho thánh nhân khác có gặp Vương Huyền, cũng sẽ không nhận ra điều bất thường trên người hắn. Tất nhiên, điều này chỉ giới hạn ở thánh nhân. Nếu là đạo tổ Hồng Quân hay thiên đạo, thì vẫn vô dụng, sự bại lộ vẫn sẽ xảy ra. Điều này đối với Vương Huyền mà nói, tự nhiên không đáng kể. Rốt cuộc, từ khoảnh khắc đặt chân đến Hồng Hoang, hắn đã bị thiên đạo phát hiện. Nhưng việc này cũng không phải hoàn toàn vô ích. Thiên đạo và đạo tổ Hồng Quân muốn tính kế hắn sau này sẽ không dễ dàng như trước. Giáo chủ cần đề phòng hai vị thánh nhân của Tây Phương giáo trong kiếp nạn này, Vương Huyền nói. Thù lao mà thông thiên giáo chủ ban cho hắn quả thực quá lớn. Thánh nhân tự mình ra tay, đoạn tuyệt thiên cơ, giá trị này còn quý hơn nhiều bảo vật tiên thiên. Lễ lớn như thế, khiến hắn không thể không đáp lại. Trong kiếp nạn phong thần sắp tới, hắn sẽ nhắc nhở thông thiên giáo chủ thêm một chút. Tế Diễn và Chuẩn Đề, hai người đó không đáng lo, nhưng ta hiểu ý ngươi, về sau sẽ chú ý. Lần này, ngươi đã giúp đỡ tiệt giáo rất lớn, nếu ngươi nguyện ý, có thể làm phó giáo chủ của tiệt giáo. Thông thiên giáo chủ nói, hắn tuy không coi thường hai vị thánh nhân Tây Phương giáo, nhưng lời nói của Vương Huyền đã khiến hắn hiểu ra ngọn ngành. Hai vị thánh nhân Tây Phương giáo tuy thực lực không quá mạnh, nhưng vào những thời khắc mấu chốt, vẫn có thể ảnh hưởng đến cục diện. Giờ đây, nếu lời nhắc nhở của Vương Huyền, sông có phòng bị, ứng phó về sau sẽ ung dung hơn nhiều. Việc phong Vương Huyền làm phó giáo chủ tiệt giáo không phải là quyết định bốc đồng, mà là sau khi suy nghĩ kỹ càng mới quyết định. Rốt cuộc, từ những lời nói vừa rồi, không khó thấy được Vương Huyền có sự hiểu biết sâu sắc hơn về kiếp nạn này. Dù là những bí ẩn sâu kín hay phân tích cục diện, đều cho thấy Vương Huyền đã nghiên cứu rất thấu đáo về kiếp nạn này. Nếu Vương Huyền có thể làm phó giáo chủ tiệt giáo, mưu đính cho tiệt giáo trong kiếp nạn này, thì không gì tốt hơn. nhưng hắn cũng không ép buộc. Nguyện ý hay không là việc của Vương Huyền. Với tính tình của hắn, đương nhiên sẽ không ép buộc Vương Huyền phải đáp ứng. Phó giáo chủ Tiệt giáo, việc này xin cho ta suy nghĩ kỹ. Vương Huyền vẫn chưa lập tức đáp ứng hay từ chối. Thật ra hắn không ngờ Thông Thiên giáo chủ lại quyết đoán như vậy, trực tiếp phong hắn làm phó giáo chủ Tiệt giáo. Đây là một đại sự. Rốt cuộc, trước đây, hắn và Thông Thiên giáo chủ vốn không quen biết. Vị trí phó giáo chủ Tiệt giáo lại quan trọng như vậy. Nói cho hắn là cho hắn luôn rồi sao? Nhưng việc làm phó giáo chủ Tiệt giáo, đối với hắn mà nói, lợi cũng có, hại cũng có, nên quyết định như thế nào? Tự nhiên không thể qua loa. Hắn lại không lo lắng đệ tử Tiệt giáo có phục hay không, cũng không lo lắng mình có đủ năng lực hay không, mà là muốn cân nhắc thiệt hơn. Với thực lực của hắn, ngay cả Đa Bảo đạo nhân cũng không phải là đối thủ, tự nhiên có tư cách làm phó giáo chủ Tiệt giáo. Hơn nữa, với sự hiểu biết của hắn về kiếp nạn phong thần, nếu có thể làm phó giáo chủ Tiệt giáo trong kiếp nạn này, tự nhiên sẽ giúp ích rất lớn cho Tiệt giáo. Nhưng việc làm phó giáo chủ Tiệt giáo vốn dĩ cũng là việc mạo hiểm, không chừng hắn sẽ cùng Tiệt giáo tan thành mây khói. Mọi thứ đều phụ thuộc vào thái độ của Thiên Đạo và Đạo Tổ Hồng Quân. Nếu bọn họ muốn diệt Tiệt giáo, dù Vương Huyền có bản lĩnh lớn đến đâu cũng khó lòng thay đổi. Tuy nhiên, việc làm phó giáo chủ Tiệt giáo cũng không hoàn toàn chỉ có hại, nếu xử lý tốt cũng có thể mang lại lợi ích. Thông Thiên, việc đã rõ, về sau đừng đến hỗn độn tìm ta nữa, thấy ngươi ta đã phiền. Âm thanh hỗn độn trung vang lên, nhờ lời giải thích của Vương Huyền, Thông Thiên giáo chủ đã hiểu tại sao hỗn độn trung không chịu bị thu phục. Điều này khiến hỗn độn trung thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc, ngôn bị một thánh nhân nhằm vào, đánh không lại, chúng cũng không trốn được, quả thực khiến hỗn độn trung vô cùng phiền hà. Giờ thì tốt rồi, Thông Thiên giáo chủ đã hiểu hết mọi chuyện, sau này đương nhiên sẽ không đến hỗn độn tìm hắn nữa. Hừ, ngươi tưởng ta muốn gặp ngươi sao? Thông Thiên giáo chủ tức giận nói. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi không tệ, ta rất thưởng thức ngươi, không thể không cho ngươi chút chỗ tốt. Hỗn độn trung nói. Hỗn độn trung tỏ ra vô cùng vui vẻ, bị thánh nhân Thông Thiên giáo chủ đeo bám suốt thời gian dài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.